hai loại đối lập khí chất ở hắn một người trên người hiện ra, lại có thể hoàn mỹ dung hợp, không chút nào bài xích. Cô nhai bên kia như thế nào? Tư Mạch nhàn nhạt hỏi. Tuấn Mỹ cương nghị ngũ quan thượng, nơi nào còn có vừa rồi cùng Mộ Khinh Ca nói chuyện khi ôn nhu khiển quyến. Nhiên, như vậy Tư Mạch phảng phất mới là cô dạ sở quen thuộc chủ nhân. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trung mang theo cực nóng trả lời, cô nhai phụng mệnh ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu chờ đợi Hàn Thải Thải, truyền đến tin tức, Hàn Thải Thải người đã đổi tới. Tư Mạch mấy không thể tra gật đầu, lãnh nạo thanh âm nói, nếu người của hắn tới, khiến cho cô nhai rời đi. Các ngươi hai người đi điều tra một chút ba quốc thiên y dì tộc người, còn có âm thầm chú ý Hàn Thải Thải nhất cử nhất động. Này hai cái có được đặc thu huyết mạch người, xuất hiện ở hắn tiểu ca nhi bên người, không biết là phúc hay họa, hắn đến giúp tiểu ca nhi giám sát chặt chẽ chút. Nếu là có gì thường, liền trực tiếp làm cho bọn họ cầu mang, đỡ phải hại hắn tiểu ca nhi lo lắng. Là, thánh chủ. Cô dạ túi đầu lĩnh mệnh. Tiếp theo, lại trần chờ nói, thánh nguyên đế quốc bên kia. Tư Mạch không cho là đúng nói, không cần để ý tới. Cô dạ khỏe miệng kéo kéo, trầm mặc biến mất. Chờ hắn tái xuất hiện khi, đã rời xa Tang Chỉ Thành. Hắn xoay người nhìn về phía sau yên lặng ở trong đêm đen thành trì hình dáng. Vô ngữ nói, xem ra hiện giờ ở thánh chủ trong lòng, chuyện gì đều so bất quá mộ gia nữ tức ra. Tống cổ cô dạ rời đi, Tư Mạch cũng hướng tiểu viện nhà ở đi đến. Chính là, hắn tiến vào môn, lại là phía trước Mộ Khinh Ca đi vào kia một phiến. Người đi nhầm phòng. Chính khoanh chân ở trên giường tu luyện Mộ Khinh Ca, nghe được động tĩnh, ngước mắt nhìn hắn một cái, lại nhàn nhạt khép lại hai mắt. Tư Mạch lại giống như không có phát hiện, đi đến trong phòng ngủ trên giường nghiêng người nằm xuống. Đêm dài lộ trọng, người ta hai người cùng thất mà cư, vừa lúc lẫn nhau sưởi ấm. Tiểu ca nhi không cần để ý tới ta, an tâm tu luyện đó là. Chẳng biết xấu hổ nói, làm Mộ Khinh Ca đuôi lông mày ẩn ẩn chịu động. Nàng kết thúc tu luyện, mở hai mắt, nhìn về phía đối diện nam nhân. Mắt trong trung ảnh ngược thon dài thân ảnh. Đột nhiên, nàng mắt trong chợt lóe, chậm rãi mị lên, thân thể thả lỏng về phía sau một dựa, lười biếng đến cực điểm. Nàng ta ta cười, đối Tư Mạch nói, như thế nào? Mỹ nhân nhi lại tưởng tự tiến cử ấm giường. Tiểu ca nhi nếu yêu cầu, ta tự nhiên hiến thân. Tư Mạch như anh cánh môi, chậm rãi một câu, phong tình vô độ. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, khoe miệng nghiền ngẫm cười ngân gia tăng. Nàng vươn ra ngón tay, đối với Tư Mạch ngéo một cái, lại đây. Này hai chữ, dừng ở Tư Mạch trong thai, tựa như tiếng trời. Hắn mồi hổ phách con ngươi sáng ngời, cả người nháy mắt biến mất. Tái xuất hiện khi, đã đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong lòng ngực. Hai người đều ngã xuống to rộng mềm mại trên giường. Tiểu ca nhi đừng núp ních. Tư Mạch ngừng Mộ Khinh Ca muốn mở miệng nói. Mộ Khinh Ca sửng sốt, lại nghe đến nam nhân nói tiếp, khiến cho ta ôm lấy ngươi nghỉ ngơi tốt không? Khoe miệng vừa kéo, Mộ Khinh Ca không hề có cảm giác được trong lời nói nhu tình mật ý, ngược lại nghiến răng nói, ngươi nha khi ta là ôm gối à? Ôm gối là vật gì? Tư Mạch nghi hoặc mở miệng. Mộ Khinh Ca lại lười đến giải thích. Dùng chân đá đá hắn cẳng chân, hừ nói tốt tấm giường, liền phải nói được thì làm được. Tư Mạch cười nói, người ta hai người như vậy ôm nhau, chẳng phải ấm áp. Làm sao cần cố tình ấm giường? Ta phi, như vậy ôm làm nàng như thế nào ngủ? Mộ Khinh Ca phản đối nói, ngươi đi xuống. Không, như vậy khá tốt. Tư Mạch đơn giản ôm đến càng khẩn. Buông tay. Mộ Khinh Ca cảnh cáo nói. Tư Mạch lại vô tội nói, là tiểu ca nhi chủ động mời ta. Những lời này làm Mộ Khinh Ca khóc không ra nước mắt. Nàng thừa nhận chính mình dẫn sói vào nhà được chứ. Vốn dĩ tưởng tượng phía trước như vậy đùa giỡn một chút người nam nhân này, làm hắn chật vật rời đi, cục diện như thế nào biến thành như vậy. Ta hối hận, không cần ngươi ấm giường, ngươi đi. Mộ Khinh Ca đôi tay gắt gao chống lại Tư Mạch ngực, nỗ lực kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Chính là... Mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, hai người gian khoảng cách như cũ thân mật. Mộ Khinh Ca muốn vận dụng linh lực, lại phát hiện giờ này khắc này nàng trong cơ thể linh lực vận chuyển đến thập phần chi độn, giống như rơi vào vũng bùn bên trong, căn bản khởi không đến nửa phần tác dụng. Không cần tưởng, nàng liền biết là người nam nhân này dở trò quỷ. Ngươi cho ta tránh ra. Ngoan, mau ngủ đi, trời tối rồi. Ngươi lăn. Hư. Tiểu tâm xảo tới rồi những người khác. Tranh chấp thanh, từ phòng trong truyền tới ngoài phòng. Một khắc gian trong phòng, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt ngủ trên cùng cái giường, nghe lệnh người mơ màng đối thoại, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Ấu Hà, chúng ta thật sự không đi vào sao? Tiểu tước gia có thể hay không có việc? Hoa Nguyệt không yên tâm nhỏ giọng hỏi. Ấu Hà trong lòng cũng là thấp thỏm vô cùng, lại cười khổ nói, nếu là chúng ta xông vào, thật nhìn đến cái gì không nên xem, chẳng phải càng tao. Chính là, tiểu tước gia có hại làm sao bây giờ? Hoa Nguyệt thanh âm thập phần bất lực. Rời đi Tần Quốc khi, các nàng chính là đáp ứng rồi lão công gia cùng trưởng tiểu thư phải hảo hảo xem trọng tiểu tước gia đát. Chúng ta phải tin tưởng tiểu tước gia. Ấu Hà kiên định nói, nếu là vị kia mạch gia thật sự tâm tồn gây rối, tiểu tước gia cũng sẽ không làm hắn lưu tại chúng ta bên người. Ngươi nói cũng đúng. Hoa Nguyệt nhận đồng gật đầu. Đột nhiên, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ vị này mạch gia chính là chúng ta tiểu tước gia tự mình chọn hôn phu? Hừ. Ấu Hà chạy nhanh che lại Hoa Nguyệt miệng, ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp. Ngoài cửa sổ cách vách phòng động tĩnh dần dần ngừng nghỉ lúc sau, Ấu Hà mới nhỏ giọng đối Hoa Nguyệt nói, loại sự tình này, tiểu tước gia chính mình không thừa nhận, chúng ta cũng không thể nói bừa. Hoa Nguyệt dùng sức gật gật đầu. Lời nói mới rồi, là buột miệng thốt ra. Giờ phút này, nàng còn lòng còn sợ hãi. Vạn nhất truyền vào tiểu tước gia trong thai, chọc nàng không mau, chỉ sợ nàng liền không thể lại tiếp tục lưu lại hầu hạ. Nghĩ đến này khả năng tính, Hoa Nguyệt vội mang theo khóc nức nở cầu xin, Ấu Hà, lời nói mới rồi, ngươi nhưng đừng nói cho tiểu tước gia a. Yên tâm đi. Ấu Hà trấn an Hoa Nguyệt, mới nói, chúng ta cũng mau nghỉ ngơi đi. Một giấc ngủ dậy, chuyện gì đều không có. Hai cô gái phòng, dần dần an tĩnh đi xuống. Ngoài cửa sổ, trăng lạnh sao thưa, như lụa tầng mây, đem thân ảnh dần dần giấu đi. Trong nháy mắt, Nguyệt trầm tinh lạc, nắng gắt mới sinh, chiếu sáng đại địa, cũng làm thảo tiêm giọt sương phá lệ trong suốt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào trong phòng trên giường lớn. Hai cái ôm nhau mà ngủ người, bị bao phủ tại đây ấm áp sơ dương bên trong. Mộ Khinh Ca thật dài lông mi hơi hơi rung động vài cái, mở hai mắt. Buồn ngủ từ nàng trong mắt biến mất, thấy rõ trong phòng bài trí. Đột nhiên cảm giác được bên người tiếng hít thở, Mộ Khinh Ca trong lòng cả kinh, chuyển mắt nhìn lại. Nhìn đến lại là một trương thanh nhã tuấn mỹ mặt, gần trong gang tấc khoảng cách, làm Mộ Khinh Ca có thể thấy rõ mỗi một tấc da thịt. Nàng đột nhiên sửng sốt. Trong lúc ngủ mơ tư mạch, mang theo một loại từ trong xương cốt liền để lộ ra tới thanh lãnh, phảng phất đem hắn ngăn cách ở trần thế ở ngoài. Cùng nàng trong ấn tượng hoàn toàn không hợp, rốt cuộc cái nào mới là chân chính hắn. Mộ Khinh Ca trong mắt có chút nghi hoặc, lại không tự giác dùng ánh mắt tinh tế phát họa tư mạch vô song ngũ quan. Ta cư nhiên ở hắn trong lòng ngược ngủ một đêm. Mộ Khinh Ca trong lòng kinh ngạc cảm thán. Nay một đêm, nàng ngủ đến vô cùng an ổn. Một giấc ngủ dậy, làm nàng tinh thần gấp trăm lần. Đột nhiên, nàng có chút nghi hoặc nàng cùng trước mắt nam nhân quan hệ. Hắn vốn là trong trời đêm kiểu nguyệt, mà nàng lại giống sơ thăng nắng gắt. Bọn họ chi gian nguyên bản không nên có bất luận cái gì giao thoa, lại mạc danh tương ngộ. Hắn đối nàng biểu hiện ra ngoài hứng thú, tò mò, thậm chí không gì không biết, làm nàng một lần cảm thấy phản cảm. Rồi lại ở yên lặng trung thích hứng hắn hết thảy, tiếp thu hắn hết thảy. Hắn càng là lấy một loại cùng tự thân bất đồng tư thái, tiến vào nàng thế giới, trở thành nàng cường đại nhất chỗ dựa, làm nàng rất nhiều thời điểm phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Chính là, loại cảm giác này lại không phải Mộ Khinh Ca sở thích. Mày nhẹ nhàng nhăn lại, ở không tự giác chung, Mộ Khinh Ca đôi môi đã nhấp chặt. Nàng cũng không nguyện dựa vào bất luận kẻ nào sinh tồn, nàng muốn chính là dựa vào chính mình lực lượng ngạo thị thiên địa, trở thành cường giả, đứng ở thế giới đỉnh. Hiện giờ, tư mạch giống như chỗ dựa xuất hiện ở bên người nàng. Mà chết có một ngày, nàng cũng hy vọng chính mình cũng có thể trưởng thành đến cái loại này độ cao, ở hắn yêu cầu khi đứng ở hắn bên người, còn hắn này phân ân tình. Biến cường. Ta còn muốn trở nên càng cường. Tím cảnh bất quá là khởi điểm. Mộ Khinh Ca ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Tựa như biển sâu trung đá ngầm, mặc cho sóng biển gợn sóng đánh sâu vào, cũng vô pháp dao động nửa phần. Như thế nào đem mày nhăn đến như vậy khẩn? Đột nhiên, tư mạch mở hai mắt, thâm thúy trong mắt mang theo ý cười, lại không thấy nửa phần sơ tỉnh mờ mịt. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, mắt trong chung nháy mắt khôi phục bình đạm. Nàng lạnh thanh âm nói, giả bộ ngủ chơi rất vui sao. Tư Mạch cười nói, ta chỉ là xem ngươi nhìn đến nghiêm túc, không đành lòng đánh gãy thôi. Hư lạnh một tiếng, Mộ Khinh Ca xoay người xuống giường, đưa lưng về phía trên giường nam nhân sửa sang lại chính mình áp nhăn quần áo. Tư Mạch khởi động chính mình thân mình, khoe miệng ngậm cười nhìn kia mảnh khảnh đĩnh bạt bóng dáng, đột ngột nói, tối hôm qua ta ngủ rất khá, thật lâu không có thử qua như vậy an ổn, đều là tiểu ca nhi công lao. Mộ Khinh Ca trong tay động tác một đốn, trong lòng hiện lên một tia hoảng hốt, nguyên lai ngủ đến an ổn không ngừng một mình ta. Chỉ là, này ý niệm mới vừa khởi, đã bị Mộ Khinh Ca lay động đầu quăng đi ra ngoài. Nàng xoay người, lạnh buốt mặt, ngủ no rồi liền mau cút. Một hồi Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt liền phải tiến vào hầu hạ, nàng nhưng không nghĩ hai người nhìn đến nàng cùng nam nhân cùng thất mà miên một màn. Lúc này đây, Tư Mạch Đảo cũng không có an vạ không đi. Chẳng qua, hắn rời đi khi lời nói, lại làm Mộ Khinh Ca tức giận đến muốn giết người. Ta biết tiểu ca nhi ra mặt mỏng. Ta đây liền rời đi, buổi tối lại đến. Đáng chết. Nhìn giống tuyết giường lớn, Mộ Khinh Ca nghiến răng mắng một câu. Chờ đến Mộ Khinh Ca chữa trị tâm tình, ra khỏi phòng khi, không còn có nhìn thấy Tư Mạch bóng dáng, cũng không biết hắn chạy tới nào. Ra cửa khi, như cũ không thấy Tư Mạch thân ảnh, Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, cảm thấy người nam nhân này hẳn là đi vội chính mình sự đi, cho nên cũng mang theo Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai người rời đi tạm cư tiểu viện. Dược tháp phân viện báo danh đã kết thúc, hiện tại chính là phải đợi hai ngày sau, từ dược tháp người dẫn dắt tiến vào dược tháp bên trong. Này hai ngày, nhưng thật ra có thể ở Tang Chỉ Thành hảo hảo đi dạo. Đi vào ngày hôm trước cùng vệ gia huynh muội ước định địa phương, còn chưa đến gần, Mộ Khinh Ca cũng đã nhìn đến đỉnh hóng gió chung đã đứng đầy bốn người. Mộ ca, ngươi tới rồi. Vệ quản quản mắt sắc, cái thứ nhất thấy được đến gần Mộ Khinh Ca, vội vui sướng nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đi vào đỉnh hóng gió chung. Nàng mang theo Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt xuất hiện, trong sảnh bốn người đều đứng dậy đã quên lại đây. Vệ kỳ đi đến bên người nàng nói, Mộ ca ngươi tới vừa lúc, chúng ta vừa rồi còn đang nói đi tìm Phượng Vu về tính sổ đâu. Không sai, người này như vậy hư, không thể liền như vậy buông tha hắn. Thủy Linh cũng lòng đầy căm phẫn nói. Nói xong, nàng còn trừng mắt nhìn Phục Thiên Long liếc mắt một cái. Người sau ở nàng trừng dưới, chỉ phải căng ra đầu đi ra, đối Mộ Khinh Ca nói, thực xin lỗi. Thanh âm kia không lớn, thậm chí mang theo điểm không tình nguyện. Mộ Khinh Ca đảo không cảm thấy cái gì, Thủy Linh lại không hài lòng đá Phục Thiên Long một chân, như vậy không có thành ý. Tức khắc, Phục Thiên Long mặt đỏ lên, chỉ phải lại đối Mộ Khinh Ca lớn tiếng nói, Mộ ca, thực xin lỗi. Ngươi cũng là bị tiểu nhân lợi dụng thôi. Mộ Khinh Ca không thèm để ý cười. Tiếp theo, nàng nhìn về phía vệ kỳ nói, ngươi tính toán đi tìm Phượng Vu về phiền thoái. Đừng quên, ngươi lão cha là Đả Thành thành chủ. Hắn nói như thế nào cũng là lệ quốc hoàng tử. Kia thì thế nào? Ai làm hắn như vậy bỉ ổi khi dễ ngươi? Vệ kỳ tức giận nói. Vệ quản quản cũng nói, đối. Hắn không chỉ có ám toán ngươi, còn ở sau lưng chửi bới ta danh dự, liền tính ngươi không báo thủ, ta cũng muốn báo thủ. Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phục Thiên Long liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca ánh mắt ở mấy người trên mặt đảo qua, trong lòng đã đại khái minh bạch. Xem ra, ở tối hôm qua bọn họ trở về lúc sau, nhất định là đối Phục Thiên Long nghiêm hình khảo vấn ép hỏi ra sở hữu chi tiết. Phục Thiên Long bị vệ quản quản trừng, trong lòng cũng không chịu nổi. Hán muộn thanh nói, gia hỏa kia gạt ta, lợi dụng ta, ta cũng sẽ không liền như vậy buông tha hắn. Vậy các ngươi như thế nào tìm hắn? Lại như thế nào trả thù? Mộ Khinh Ca cười nói. Vệ kỳ tức khắc cười tủm tỉm nói, chúng ta tới khi... đã hỏi thăm rõ ràng. Phượng Vu về cũng là dược tháp lần này học viên, hôm nay hắn hẹn một ít lao sinh ở Thúy Hồ Thượng chơi thuyền. Sau đó đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Vệ kỳ còn chưa tới kịp mở miệng, đã bị vệ quản quản danh nói, chúng ta đi vạch trần hắn ác tính, nói cho đại gia hắn giả mạo ngươi, đem ngươi đan dược nói thành là chính mình luyện chế. Còn có ngày hôm qua sự, đều nói ra, làm hắn mặt mũi quát rác. Chúng ta còn có nhân chứng. Thủy Linh dẫn theo Phục Thiên Long quần áo, hùng hổ nói. Bốn người cùng chung kẻ địch bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca buồn cười. Xem ra, các ngươi đều kế hoạch hảo. Bốn người nghiêm túc gật đầu, trong mắt lập lòe báo thù hừng hực liệt hỏa. Một khi đã như vậy, liền đi Thúy Hồ đi một chuyến đi. Mộ Khinh Ca không nói thêm gì, theo bọn họ nói. Thấy Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng, bốn người lập tức liền thu xếp một con thuyền du thuyền cập bờ. Mọi người sôi nổi lên thuyền sau, du thuyền chậm rãi xử ly bờ biển, theo thủy đạo, chiều Thúy Hồ mà đi. Thúy Hồ, là Tang Chỉ Thành một chỗ nổi danh phong cảnh danh thắng. Lấy hồ nước bích thúy như ngọc nổi tiếng, mặt hồ giống như kính mặt, bình tĩnh không gợn sóng. Trong hồ, hoa sen phấn hà vô số, nơi xa sương khói mờ ảo, tựa như tiên cảnh. Một con thuyền song tầng du thuyền chậm rãi từ cỏ lau chỗ sâu trong xử tới, thuyền hạ tạo nên tầng tầng gợn sóng, đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ. Trên thuyền, nhạc cụ hợp tấu, giống như tiên nhạc. Ở du thuyền bong tàu thượng, bãi một trương bàn tròn, có 5 người chính ngồi vây quanh ở bên nhau. Này 5 người, tam nam nhị nữ. Trong đó một người, đúng là Phượng Vũ Vệ. Mà mặt khác hai gã nam tử, một người mảnh khảnh như trúc, mang theo vài phần phong nhã linh tú, khí chất đạm bạc xuất trần. Một người khác, lại sinh đến ngũ quan âm chậm, lộ ra một loại ấm lãnh. Còn thừa hai gã nữ tử, đảo đều là sinh đến minh diễm động lòng người. Hoàng sam nữ tử kiều tiếu minh diễm, dáng người đầy đặn mê người. Bạch sam nữ tử lại lạnh như băng sương, ngũ quan thanh lệ tuyệt luân. Bốn người này, khí chất hoàn toàn bất đồng, lại đồng thời xuất hiện ở Phượng Vu về trong yến hội, thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng, nếu là cẩn thận nhìn, lại cũng có thể phát hiện Phượng Vu về đối bốn người lấy lòng chi ý cao ngạo như hắn, giờ phút này lại chất đầy gương mặt tươi cười, bưng lên chén lĩnh rượu, hướng bốn người kính rượu. Trong đó, kia như trúc linh tú nam tử, tựa hồ chỉ để ý kia lạnh như băng xương thanh lệ nữ tử. Mà hoàng sam nữ tử tắc cùng kia âm chập nam tử càng muốn thân cận một ít. Phượng Vũ về bưng lên chén rượu, đầu tiên là cùng bên tay phải âm chập nam tử khẽ chạm một chút, mới đối mặt khác ba người nói, hôm nay Vu Quy may mắn, đem chư vị mời đến du hồ, mong rằng chư vị chơi đến tận hứng. Nói xong, chính hắn đem ly chung rượu một uống mà nhập. Mà mặt khác bốn người, trừ bỏ bạch sam nữ tử chỉ là thiển nhấp một ngụm ngoại, còn lại ba người cũng đều sôi nổi uống xong ly chung rượu. Bạch Y Lìa nữ tử hành động vẫn chưa chọc giận Phượng Vũ về, hắn âm thầm quét Bạch Y Lìa nữ tử liếc mắt một cái sau, khoe miệng giơ lên một mạt ý vị không rõ tươi cười. Hôm nay hắn nguyên bản là mời Dược Tháp phân viện trung viện trưởng hai vị đệ tử, chính là kia khuôn mặt âm chập nam tử, còn có kia hoàng sam phong tình nữ tử. Điêu Nguyên cùng Chu Linh chính là Dược Tháp phân viện viện trưởng đắc ý môn sinh, lại không nghĩ bởi vì Chu Linh quan hệ, cư nhiên đem Dược Tháp chung khác hai vị nhân vật phong vân cũng thỉnh tới rồi. Gặp mặt khi, hắn mới biết được, nguyên lai Chu Linh cùng này thanh lanh thương tử tôn là bạn tốt quan hệ. Mà Triệu Nam Tinh, vị này ngu quốc trong hoàng thất nhất có luyện đan thiên phu hoàng tử, cư nhiên là thương tử tô kẻ ái mộ. Tinh thông nam nữ chi đạo Phượng Vu về không cần hỏi bất luận kẻ nào, là có thể từ Triệu Nam Tinh kia trong tầm mắt, nhìn ra này một tầng hàm nghĩa. Thương tử tô, Triệu Nam Tinh là Dược Tháp trung thủ tịch luyện đan sư Lâu Xuyên Bách đệ tử. Nghe đồn, Dược Tháp viện trưởng Hoa Thương Chuột cùng Lâu Xuyên Bách âm thầm không hợp, lại không nghĩ bọn họ đệ tử gian trừ bỏ đối chọi gây gắt ngoại, còn có thể như thế gió êm sóng lặng ngồi. Cái này làm cho hắn không thể không bội phục Chu Linh bản lĩnh. Ở như vậy sư phụ lẫn nhau đối lập dưới tình huống, đều có thể cùng thương tử tốt như vậy băng sơn mỹ nữ trở thành bằng hữu. Phượng Vũ về nguyên kế hoạch là muốn bái nhập Dược Tháp Hoa Thương Chuột môn hạ, cho nên mới sẽ ở tiến vào Dược Tháp trước, thác quan hệ mời Điêu Nguyên cùng Chu Linh tiến đến. Hiện giờ, Thương Tử Tô cùng Triệu Nam Tinh cũng ngoài ý muốn xuất hiện, với hắn mà nói quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Đặc biệt là, Thương Tử Tô chính là có Dược Tháp phân viện đệ nhất mỹ nhân danh hảo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đến nỗi Triệu Nam Tinh, Phượng Vũ về tự động đem hắn xem nhẹ. Nếu hắn là ngu quốc chữ quân, có lẽ Phượng Vu trả lại sẽ xem với con mắt khác. Nhưng hiện giờ, hắn đối thương tử tô sinh ra tâm tư, tự nhiên sẽ xem Triệu Nam Tinh không vừa mắt. Thương sư tỷ, nay lộc thịt là đặc biệt nấu nướng, trước sau trình tự làm việc yêu cầu nửa năm công phu. Thực chi nhưng Mỹ dung dưỡng nhàn, ngài là đan dược đại sư, không bằng nhấm nháp một chút, nhìn xem này lộc thịt hay không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Phượng Vu về gắp một miếng thịt bô, thỉnh đặt ở thương tử tô trong chén. Chính là, thương tử tô lại bởi vậy mà nhíu nhíu mày, cao lãnh thanh lệ ngũ quan không mang theo một tia biểu tình. Đột nhiên, một đôi chiếc đũa xuất hiện, đem thương tử tô trong chén trà đông cả đi. Phượng Vũ về không vui ngước mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến Triệu Nam Tinh treo cười nhạt nói, thương sư muội có thói ở sạch, không mừng người khác vì nàng chia thức ăn. Kia trong lời nói, liền kém không nói thẳng ngại hắn ô uế. Phượng Vũ về đáy mắt ám trầm một chút, hiện lên một đạo lạnh băng, lại lộ ra ấy náy bộ dáng đối Thương Tử Tô nói, thực xin lỗi, Thương học tỷ, là Vu Quy đột ngột. Chính là, Thương Tử Tô như cũ vô nửa điểm đáp lại. Phượng Tam điện hạ ngươi nhưng đừng trách móc, chúng ta Tía Tô đối ai đều là cái dạng này. Chu Linh che miệng cười khẽ, đánh giảng hòa. Phượng Vũ về lập tức cười nói, bưng lên chén rượu nhìn về phía Chu Linh cùng Điêu Nguyên bồi tội, Điêu sư huynh, Chu sư tỷ vừa rồi Vu Quy nhiều có chậm trễ, mong rằng chớ trách. Chu Linh một câu, cũng làm Phượng Vũ về tỉnh táo lại. Truy nữ nhân cũng không thích hợp ở ngay lúc này. Hắn hôm nay mở tiệc chiêu đãi mục đích, chính là vì Điêu Nguyên cùng Chu Linh hai người. Chỉ cần mua được hai người, là có thể đem hắn dẫn tiến đến Hoa Thương chuột môn hạ. Điêu Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn bưng lên chén rượu, một mình uống. Này thái độ, lệnh Phượng Vũ về không mừng, rồi lại ngại với đối phương thân phận, mà không thể không đem này không mừng giấu ở trong lòng. Thấy Phượng Vũ về lực chú ý không ở Thương Tử Tô trên người sau, Triệu Nam Tinh mới đối Thương Tử Tô lộ ra một cái ôn nhuận cười nhạt. Lại lần nữa cảm thấy chính mình ra mặt dày theo tới là đúng. Chính là, Thương Tử Tô lại dường như không có nhìn đến, không có nửa điểm đáp lại. Phảng phất, nàng sở hữu lực chú ý đều bị bốn phía duyên dáng cảnh sắc hấp dẫn, dung không dưới người khác nửa phần. Triệu Nam Tinh dường như cũng thói quen, vô luận Thương Tử Tô đối hắn như thế nào lạnh nhạt, hắn đều vui vẻ chịu đựng làm bạn ở bên người nàng. Bên cạnh ba người lẫn nhau thổi phồng, còn có bên kia lửa nóng rõ ràng tầm mắt, đối Thương Tử Tô tới nói, đều như thanh phong quá nhĩ, không lưu nửa điểm dấu vết. Nàng chỉ là ngưng nơi xa khói sóng mờ ảo chỗ, nhìn những cái đó như ẩn như hiện hoa súng phấn hà. Đột nhiên, ở nàng tầm mắt bên trong, ở bốn lượn thủy đạo trung chậm rãi xử tới một con thuyền du thuyền. Du thuyền không lớn, chỉ có một tầng, vô pháp cùng nàng dưới thân này còn so sánh với. Chính là, kia đứng ở đầu thuyền người trên, lại xâm nhập nàng tầm mắt bên trong, thật lâu vô pháp rời đi. Hồng y kìa như diễm, và áo phiêu phiêu, như cực nóng lửa khói, lại như chân trời liệt dương. Có một loại người, trời sinh là có thể trở thành trong đám người tiêu điểm, như hạc trong bầy gà trổ hết tài năng, làm người vô pháp bỏ qua. Trước mắt yêu dã mà đĩnh bạt thân ảnh, chính là trong đó một cái. Thương Tử Tô xem đến thập phần nghiêm túc, bình tĩnh không gợn sóng trong mắt lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc gợn sóng. Đó là một loại ngoại ý muốn hạ kinh diễm, phảng phất thổi khai nàng trong mắt băng xương. Nhưng lúc sau, băng xương lại lần thứ hai chậm rãi tụ lại, khôi phục như lúc ban đầu. Duy nhất bất đồng chỉ là đem kia mạt kinh diễm sát thái, tàng vào băng xương dưới. Thiếu Tô ngươi nhìn cái gì như vậy nhập thần? Đột nhiên, Thương Tử Tô khác thường đưa tới Chu Linh nghi hoặc. Bị đánh gãy Thương Tử Tô nhàn nhạt du mắt, ngữ khí cô lanh nói, không có gì. Nàng cũng không ý cùng người khác chia sẻ kia mạt kinh diễm chi sắc. Chính là, nàng vừa mới nói xong hạ, kia con sử nhập thuyền nhỏ cũng tiến vào mọi người tầm mắt bên trong. Trước hết trầm mặt người là Phượng Vũ về. Hắn sớm liền lệnh người gác ở Thúy Hồ các xuất khẩu, không hy vọng ở hắn yến khách khi có người xâm nhập rảo hứng thú, lại không nghĩ, cư nhiên vẫn là có cá lọt lưới xông vào. Chờ hắn thấy rõ kia đứng ở đầu thuyền thượng một bộ hồng sam khi, trên mặt biểu tình càng thêm khó coi. Mau, cá lão đại. Chiều kia con song tầng du thuyền xẹt qua đi. Tương đối với thuyền nhỏ tới nói, này con bị Phượng Vũ về bao hạ song tầng du thuyền càng thêm thấy được. Vệ kỳ lập tức phân phó chèo thuyền bác lái đò nói. Mộ Khinh Ca nhìn mấy người xoa tay hầm hè bộ dáng, trong lòng buồn cười. Tới tìm Phượng Vũ về phiền thoái, thật là dựa vào một khang nhiệt huyết ta. Vạch chân hắn, liền tính là báo thù sao. Mộ Khinh Ca đối mấy người tính toán không tỏ ý kiến, nàng trong lòng có khác ý nghĩ của chính mình. Rất nhiều thời điểm, muốn khiến người diệt vong, tất trước làm này càn rỡ. Như vậy, nàng liền tại đây càn rỡ trên đường. Đưa Phượng Vũ về đoạn đường. Không cần cố tình tới gần, liền từ bọn họ bên người xẹt qua liền hảo. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng nói. Đến lặc. Bác lái đò Hoa Tương, thay đổi phương hướng. Vệ kỳ cùng vệ quản quản lập tức đi đến Mộ Khinh Ca tả hưu, người trước tò mò hỏi, vì cái gì? Mộ ca ngươi có tân tính toán? Người sau cũng vội hỏi, mộ ca ngươi không phải là tưởng buông tha ra hỏa kia đi. Hai người vội vàng bộ dáng. Làm Mộ Khinh Ca cứng họng. Giống như, chịu Phượng Vũ về nhằm vào người là nàng mới đúng đi. Đương nhiên sẽ không. Mộ Khinh Ca khẳng định trả lời. Mộ ca nhất định có dự tính của nàng, chúng ta ở một bên nhìn phối hợp đó là. Nhưng thật ra Thủy Linh, ở nhìn chằm chằm Mộ Khinh ca nhìn hai mắt sau, liền bãi chính lập trường. Phục Thiên Long nhìn Thủy Linh liếc mắt một cái, trong lòng ủy khuất nói thầm, ngươi như thế nào cảm thấy hắn nào nào đều hảo. Thủy Linh chừng hắn một cái, lười đến cùng hắn giải thích. Thuyền nhỏ dần dần tới gần, đầu thuyền thượng mấy người thân ảnh cũng càng thêm rõ ràng lên. Nhìn đến những cái đó đúng là âm hồn bất tán thanh âm, Phượng Vũ về cả người có chút căng chặt đứng lên. Hắn phảng phất có thể nhìn đến Mộ Khinh ca trên mặt hài hước tươi cười. Phượng Tam Điện Hạ, ngươi như thế nào đâu? Chu Linh cười khanh khách hỏi. Như nước sóng mắt, lại tràn ngập tò mò. Không có gì. Phượng Vũ về miễn cưỡng cười cười, căng ra đầu nói, chỉ là không hy vọng có không liên quan người, phá hủy vài vị nhã hứng. Nay Thúy Hồn mãi tang chỉ thành danh thắng, có những người khác du ngoạn thực bình thường. Không nói được cái gì phá hư nhã hứng linh tinh, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, vì sao hôm nay Thúy Hồ Thượng như thế quặng cu é đâu. Triệu Nam Tinh đạm đạm cười, tùy ý nói một câu. Nói xong, hắn thói quen tính nhìn về phía Thương Tử Tô, lại phát hiện nàng căn bản không thấy chính mình. Vừa rồi chính mình nói, nàng cũng tựa hồ không có nghe thấy. Không thèm để ý cười, hắn sớm thành thói quen. Triệu Nam Tinh, ngươi hôm nay bất quá là tiếp khách thôi. Điều Nguyên Âm chắc chắn nói. Hắn thanh âm, giống như người của hắn giống nhau, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Triệu Nam Tinh liệt môi cười, không hề nhiều lời. Chu Linh cười khẽ, đánh giảng hòa, bất quá là mấy cái du khách thôi, nhưng thật ra chọc đến chúng ta tại đây tranh chấp. Chu sư tỷ nói đúng. Phượng Vũ về cười, một lần nữa ngồi trở về. Chu Linh khỏe miệng ý cười không giảm, nàng nhìn Phượng Vũ về, ánh mắt nghiền ngẫm nói, Phượng Tam Điện Hạ nhìn qua, nhưng thật ra nhận thức này mấy người. Nếu là bằng hữu, sao không như thỉnh bọn họ cùng nhau đi lên tụ một tụ? Không cần. Phượng Vũ về không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Chỉ sợ, chính hắn cũng không biết, từ ở Đà Thành bị Mộ Khinh ca dọa sau khi đi, hắn liền có chút sợ hãi nhìn đến Mộ Khinh ca. Hắn dồn dập, nhưng thật ra làm Chu Linh trong mắt nghiền ngẫm ra tăng vài phần. Không có miễn cưỡng, nàng đem tầm mắt chuyển qua tới gần thuyền nhỏ thượng, rất có hứng thú đánh giá trên thuyền mấy người. Bất quá là một đám thiếu niên thôi. Đột nhiên, nàng trước mắt sáng ngời, ánh mắt tỏa định ở kia cầm đầu hồng y yêu dạ thượng. Như vậy Mỹ đến khó có thể hình dung thiếu niên, vẫn là nàng lần đầu tiên thấy. Thuyền đã gần đến, Mộ Khinh ca đột nhiên hô, nhà đỏ, đình dừng lại. Thuyền nhỏ theo tiếng dừng lại, ở trên mặt nước nổi lơ lửng. Mộ Khinh ca đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía hai tầng du thuyền mấy người nơi vị trí, khỏe miệng nhẹ dương, ôm quyền chắp tay, Tam Điện Hạ, biệt lai vô dạng. Xem ra, thật đúng là cũ thức. Chu Linh thu hồi tầm mắt, nhìn Điêu Nguyên nói. Tựa hồ, những lời này là với Điêu Nguyên nói, nhưng trên thực tế, lại là nói cho Phượng Vũ về nghe. Phượng Vũ về có chút xấu hổ nói. Trong đó ba vị cũng đến từ Lệ Quốc, kia lớn lên có bảy phần tương tự nam nữ là ta Lệ Quốc Đà Thành vệ ngọc đẹp Long Phượng Nhi nữ. Còn lại hai vị dường như đến từ ba quốc, ta cũng không nhận thức. Đến nỗi vị kia hồng y thiếu niên lang muốn giới thiệu Mộ Khinh ca, làm Phượng Vũ về có chút khó xử. Bởi vì, hắn không biết nên như thế nào hình dung. Chính là, ở Chu Linh cùng Điêu Nguyên nhìn chăm chú hạ, hắn lại không thể không nói, nàng tựa hồ là vệ ngọc đẹp bạn vong niên. Nếu là nhận thức người, không bằng mời lại đây. Chu Linh cười nói. Nói, nàng nhìn về phía Điêu Nguyên, sư huynh ngươi xem đâu. Điêu Nguyên thần tình ngạo mạn quét mấy người liếc mắt một cái, trừ bỏ đối Mộ Khinh ca có một tia kinh diễm ở ngoài, đối những người khác đều là một loại không coi ai ra gì thái độ. Tựa hồ, những người này không xứng cùng hắn cùng tịch. Hắn không có đáp lời, Chu Linh thất vọng đối Phượng Vu về nói, xem ra sư huynh không thích náo nhiệt. Trong lời nói chi y đã thập phần rõ ràng. Phượng Vũ về chính ước gì như thế, vội đưa tới thị vệ, các ngươi mấy cái đem kia thuyền nhỏ hộ tống lên bờ, hôm nay thuy trong hồ không được lại có mặt khác con thuyền tiến vào. Này bá đạo mệnh lệnh, phảng phất hắn mới là ngu quốc hoàng tử. Xem đến Triệu Nam Tinh trong lòng cười nhạo. Tam Điện Hạ hà tất như thế vội vã đuổi người. Ta chính là nghe nói Tam Điện Hạ có thể luyện ra cao cấp đan dược, mới tiến đến bái kiến. Hy vọng có thể một thấy cao cấp đan dược phong thái. Mộ Khinh ca cười tủm tỉm nói. Kia tươi cười, giống như một đầu tiểu hồ ly. 472 chương 472 nhập tháp thí nghiệm. Cao cấp đan dược. Phượng Vũ về trong mắt bỗng chốc co rụt lại, trong lòng thầm hận Mộ Khinh Ca cái hay không nói, nói cái dở. Bởi vì một viên cao cấp đan dược, hắn mức mặt còn chưa đủ sao. Huống chi, vào lúc này, nói ra những lời này, chẳng phải là đem hắn đẩy vào hố lửa bên trong. Ai không biết, cao cấp đan dược sư thập phần hiếm thấy, toàn bộ dược tháp phân viện, trừ bỏ Lâu Đại Sư cùng Hoa Viện trưởng là cao cấp đan sư ngoại, cũng chỉ có một người có thể ngẫu nhiên luyện ra cao cấp đan dược. Đang ngồi bốn vị dược tháp đắc ý đệ tử, đều còn vô pháp luyện chế ra cao cấp đan dược. Bọn họ còn luyện không ra, nhưng hắn một cái còn chưa làm thuốc tháp đệ tử là có thể luyện ra tới, chẳng phải là đánh bọn họ mà sao. Phượng Vũ về âm thầm đảo qua bốn người thần sắc, mặt khác ba người còn tính bình thường, chính là kia Điêu Nguyên. Cái này Điêu Nguyên, ở Phượng Vũ về tìm tới hắn phía trước, đã từng tìm hiểu quá hắn bản tính. Nghe nói, hắn khí lượng rất nhỏ, thả lòng dạ hẹp hòi, vẫn luôn không phục dược tháp phân viện đệ tử trung đệ nhất nhân. Quả nhiên, giờ phút này Điêu Nguyên sắc mặt trở nên so với phía trước còn muốn âm trầm, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập xem kỹ cùng đố kỵ. Vẫn luôn cười hì hì Chu Linh, ở nghe được Mộ Khinh Ca những lời này sau, tươi cười chung cũng nhiều vài phần lạnh lẽo. Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô biểu tình lại không có quá lớn biến hóa, nghe được Phượng Vũ về có thể luyện ra cao cấp đan dược khi, gần là kinh ngạc nhìn hắn một cái. Làm sao bây giờ? Phượng Vũ về cảm thấy chính mình Thái Dương đã chảy ra mồ hôi. Mộ Khinh Ca nói, hắn là thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Nếu là thừa nhận, kia thế tất sẽ đắc tội đang ngồi mấy người. Nếu là không thừa nhận, chỉ sợ sẽ liên lụy ra đả thành chuyện xưa, làm hắn thanh danh quét rác. Thiến hay lùi, tựa hồ đều làm hắn không đường có thể đi. Phượng Vũ về mắt ương trùng, hung hăng tỏa định Mộ Khinh Ca thân ảnh, trong lòng hận nói, họ Mộ, ngươi vẫn là trước sau như một tàn nhẫn. Chỉ là dăm ba câu liền đem người đẩy vào tuyệt cảnh. Phượng Vũ trả lại ở khổ tư đối sách, Điêu Nguyên bên này cũng đã chờ không kịp. Hắn âm dương quái khí nói, Nga. Phượng Tam Điện Hạ cư nhiên đã có thể luyện ra cao cấp đan dược, như thế thiên phu thật đúng là lệnh tại hạ tự thấy không bằng A. Tự thấy không bằng. Thật sự tự thấy không bằng cần gì phải nói được như thế nghiến răng nghiến lợi. Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung phẫn nộ, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể khiêm tốn cười làm lành. Điêu sư huynh nói đùa, ta sao có thể luyện ra cao cấp đan dược. Bất quá này đây tin vịt ngoa thôi. Hắn nghĩ nghĩ, vì đạt tới lúc sau mục đích, tuyệt không có thể thừa nhận chuyện này. Một khi thừa nhận, rước lấy Điêu Nguyên ghen ghét, không muốn đem hắn dẫn tiến cấp Hoa Viện trưởng làm sao bây giờ. Lại có, nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, tới rồi dược tháp, có người làm hắn đương trường luyện chế cao cấp đan dược lại làm sao bây giờ. Không thể không nói, Phượng Vũ trả lại tính có chút đầu óc, ở ngay lúc này không có căng ra đầu thừa nhận xuống dưới. Tuy rằng, hắn làm như vậy, rất có khả năng sẽ xả ra đà thành sự. Nhưng hắn chỉ cần đem hết thể trách nhiệm lui ra ngoài, liền còn có xoay chuyển đường sống. Muốn thật là thừa nhận, kia mới là tìm chết. Thật là nghe nhầm đồn bậy sao? Điêu Nguyên khinh miệt nói. Như thế nào này đây tin vịt ngoa đâu? Ngày ấy ở Đả Thành bên trong, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến, chính hai nghe được ngươi đối ta phụ thân nói, chính mình luyện chế một viên cao cấp đan dược, muốn đưa cùng ta mẫu thân chữa bệnh. Vệ Kỳ vui sướng hài lòng nói. Hắn tựa hồ minh bạch Mộ Khinh Ca dụng ý, muốn tại đây Thúy Hồ phía trên, đem đả thành việc lại diễn một lần. Không tồi không tồi, ta ngày ấy cũng nghe tới rồi. Không thể không nói, này Long Phượng song thai gian, có một loại khó có thể miêu tả tâm linh cảm ứng. Vệ Kỳ mới vừa khai khai, vệ quản quản liền hiểu ngầm lại đây, ra tiếng phụ họa. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, trầm mặc không nói. Lúc này, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Phượng Vũ về như thế nào hóa giải nguy cơ. Muốn dùng hạ tam lạm thủ đoạn chơi nàng. Kia nàng khiến cho hắn thể sắc và tinh thần trên dưới, trong ngoài đều bị chơi đến sạch sẽ. Ngươi giải thích ra. Giải thích. Mộ Khinh Ca thừa nhận chính mình giờ phút này tươi cười có chút tiện. Nhưng là không có biện pháp, nhìn thấy tiện nhân, không chơi tiện sao được. Xem ra Phượng Tam Điện Hạ là cho rằng ta cùng với sư muội không có tư cách giám định và thưởng thức ngươi luyện chế cao cấp đan dược. Vệ gia huynh muội nói, làm Điêu Nguyên trong mắt thần sắc càng thêm ấm lãnh. Chu Linh cũng không hề lún đồng tiền như hoa, mà là đối Thương Tử Tô nói, tía tô ngươi nhưng mệt mỏi, không bằng chúng ta trở về. Thương Tử Tô nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy. Kia thức tha thân ảnh, phảng phất chân trời đám mây, hư hư thật thật, làm người khó có thể nắm lấy. nàng xoay người liền phải rời khỏi. Chu Linh vội đứng lên, đối Điêu Nguyên nói, sư huynh, ta liền trước bồi tía tô đi trở về. Dứt lời, liền đi tới Thương Tử Tô bên người, căn bản không để ý tới Phượng Vũ về. Thương Tử Tô phải đi, Triệu Nam Tinh tự nhiên sẽ không ở lâu. Hắn chậm rãi đứng dậy, nho nhã lễ độ hướng mọi người hơi hơi gật đầu cáo từ, thậm chí liền Mộ Khinh Ca mấy người đều không có để sót. Lúc sau, mới đuổi theo Thương Tử Tô rời đi. Ba người thượng một con thuyền thuyền nhẹ, rời xa Thúy Hồ mà đi. Phảng phất, hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Thuyền nhẹ thượng, Chu Linh cùng Thương Tử Tô sóng vai mà đứng. Chu Linh hỏi, tía Tô, ngươi nói kia Phượng Tam Điện Hạ thực sự có như thế thiên phú, có thể luyện ra cao cấp đan dược sao? Triệu Nam Tinh đứng ở hai người phía sau, ánh mắt đuổi theo Thương Tử Tô, liền dường như nàng hộ vệ giống nhau. Chu Linh do hỏi, Thương Tử Tô không có do dự lắc đầu, trắng ra nói, không có. Tức khắc, Chu Linh ngẩn người, tiếp theo cười đến vòng eo loạn run. Thiếu Tô ngươi vẫn là trước sau như một thẳng thắn thành khẩn. Nói, nàng lại nói, cao cấp đan dược lại há là mỗi người nhưng luyện. Ít nhất cũng muốn hướng Mai Sư Huynh như vậy xuất trần thoát tục nhân vật, mới có bực này thiên phú. Cái kia Phượng Tam Điện Hạ cũng xứng. Nhắc tới trước một người, Chu Linh trong mắt có không thêm che giấu ái mộ, mà nhắc tới Phượng Vu về khi, nàng trong mắt chỉ có nồng đậm trào phúng. Thương Tử Tô nhìn nàng một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nghe xong hai người đối thoại, Triệu Nam Tinh cười nói, một khi đã như vậy, vì sao hiện tại liền rời đi? Thương Tử Tô coi nếu vong nghe. Chu Linh ngoái đầu nhìn lại cười nói, Hoàng tử Điện Hạ, ngươi không nghe được tía tô mệt mỏi sao? Thiếu lấy tía tô đánh hiểm trợ. Triệu Nam Tinh nhàn nhạt nói. Chu Linh trong tiếng cười mang theo vài phần giảo hoạt, kia Phượng Tam Điện Hạ cố ý bai ở sư phụ ta môn hạ, lúc này mới mở tiệc chiêu đái ta cùng sư huynh. Ngày sau ở trong tháp còn muốn gặp nhau, cần gì phải lúc này đây liền đem cục diện làm cho như thế xấu hổ. Ngươi nhưng thật ra thông tuệ, nhưng thật ra đem Điêu Nguyên sư huynh lưu lại làm ác nhân. Triệu Nam Tinh cười nói, sư huynh luôn luôn đều làm quán ác nhân. Chu Linh cười cười, thu hồi tầm mắt. Ở cặp kia cười khanh khách con ngươi hạ, cất giấu vài phần đen tối. Thuyền nhỏ đã rời xa, mà ở du thuyền thượng, ràng có như cũ tiếp tục. Điêu Nguyên còn ngồi ở kia, liền nói rõ làm Phượng Vu về cho hắn một cái vừa lòng giải thích. Chính là, Phượng Vu về nên như thế nào giải thích? An ngay nói thật. Chỉ sợ đánh chết hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình đã từng dùng người khác đan dược cho đủ số việc. Đột nhiên, hắn trong mắt sáng ngời, đối Điêu Nguyên nói, Điêu Sư Minh, vị này Mộ công tử cũng là luyện đan hảo thủ. Nghe nói, nàng cũng từng luyện ra cao cấp đan dược. Hắn nghĩ đến thực mỹ, chính là đem Điêu Nguyên lực chú ý chuyển rời đến Mộ Khinh Ca trên người. Điêu Nguyên cũng đích xác như hắn mong muốn, đem tầm mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Kia âm chập ánh mắt, tựa hồ muốn đem Mộ Khinh Ca trong ngoài thăm cái đến tột cùng. Phượng Vũ nôi nhớ nhà chung có chút đắc ý, muốn nhìn xem Mộ Khinh Ca cái này nên như thế nào. Nếu nàng thừa nhận, thế tất sẽ ở làm thuốc tháp trước liền đắc tội Điêu Nguyên vị này nhân vật, về sau ở dược tháp trung tướng một bước khó đi. Nếu là không thừa nhận, nàng cùng chính mình cũng tám lạng nửa cân, ai cũng không lấy lòng. Bất quá, hắn lại đã quên, đều không phải là mỗi người đều phải như hắn giống nhau đi lấy lòng Điêu Nguyên, muốn tiến vào dược tháp viện trưởng môn hạ. Phượng Vũ về nói, làm Mộ Khinh Ca đạm nhiên cười, kia thái độ, cũng không biết là thừa nhận vẫn là phủ nhận. Điêu Nguyên ánh mắt ấm lãnh, mang theo vài phần ghen ghét, âm chắc chắc hỏi, ngươi có thể luyện ra cao cấp đan dược. Là cùng không phải làm sao cần hướng ngươi chứng minh. Hôm nay ta tới, chỉ là hướng nhìn xem Phượng Tam Điện Hạ trong tay kia cái cao cấp đan dược. Tam Điện Hạ thiên phú như thế chắc tuyệt, nghĩ đến tiến vào dược tháp phân viện sau, thực mau là có thể trổ hết tài năng, nếu không sấn cơ hội này xem cái đến tột cùng, chỉ sợ tương lai liền khó tìm cơ hội tốt. Mộ Khinh Ca nói một câu, lại nhìn về phía Phượng Vũ về. Hảo hảo mở tiệc chiêu đãi, bị Mộ Khinh Ca làm dối. Phượng Vũ về đã tức giận đến muốn giết người. Lúc này, nàng cư nhiên còn từng bước tương bước, quả thực chính là khinh người quá đáng. Họ Mộ ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Phượng Vũ về cả giận nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ý cười như cũ, mắt trong trung lạnh lẽo liên tục. Ta muốn như thế nào, ta cho rằng Tam Điện Hạ trong lòng thập phần minh bạch mới là. Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung cứng lại, lại nhìn về phía khác mấy người giận dữ bộ dáng, trong lòng đã biết được đại khái. Lúc này, Điêu Nguyên đột nhiên đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi nói ta không xứng biết ngươi luyện đan trình độ. Mộ Khinh Ca lại không thèm để ý tới hắn, chỉ là nhìn Phượng Vu về nhàn nhạt nói, Tam Điện Hạ, xem ra hôm nay ta là vô duyên thấy cao cấp đan dược chân dung. Vậy như vậy đừng quá, chúng ta ngày khác tái kiến. Mặt khác, nói thêm nữa một câu, ra tới hôn sớm muộn gì đều phải còn. Dứt lời, nàng phân phó nhà đò thay đổi đầu thuyền, hướng tới bờ biển chạy tới. Mộ Khinh Ca đi rồi, Phượng Vu về mở tiệc chiêu đãi lại cũng tạm. Cũng may, còn để lại một cái điều nguyên. Chính là, đương Phượng Vu về muốn để sát vào giải thích khi, hắn lại lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Chút nào không cho mặt mũi. Phượng Vu về đứng ở tại chỗ, nội tâm chung có một loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo ghê tởm cảm. Mộ Ca, chúng ta liền như vậy tiện nghi buông tha hắn. Thuyền nhỏ đi xa, vệ quản quản mới không cam lòng nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, cười nói, vậy ngươi tưởng như thế nào? Vệ quản quản nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng hắn đấu đan, vạch trần hắn đâu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên cười nhạt, vạch trần thì lại thế nào? Có đôi khi thật thật giả giả càng có thể tạo được tốt hiệu quả. Ta như thế nào nghe không rõ? Vệ quản quản nhíu mày hỏi. Mộ Khinh Ca lại không hề giải thích, chỉ là đối vệ kỳ nói, từ hôm nay bắt đầu, đem Phượng Vu về có thể luyện chế cao cấp đan dược sự truyền ra đi, truyền đến càng quảng càng tốt. Vệ kỳ không rõ nguyên do nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại không có hỏi nhiều, mà là gật đầu đáp ứng. Vệ quản quản lại không để ý tới, truy vấn nói, vì cái gì muốn làm như vậy? Nay chẳng phải là vì hắn tạo thế sao? Tạo thế? Kia muốn hắn thật sự có thể luyện ra cao cấp đan dược mới tính. Mộ Khinh Ca khẽ cười nói, cho hắn tìm điểm sự làm, đỡ phải hắn không có việc gì liền tới tìm ta phiền toái. Nàng muốn đem Phượng Vu về phủng thật sự cao, như vậy ngã xuống mới có thể đau. Một khi Phượng Vu về sẽ luyện chế cao cấp đan dược tin tức truyền đi ra ngoài, tự nhiên sẽ khiến cho dược tháp cao tầng chú ý đến lúc đó, nàng muốn xem Phượng Vu về như thế nào giải thích. Nếu không giải thích, căng ra đầu thừa nhận, kia nàng cũng sẽ ở thích hợp thời điểm hung hăng đánh hắn mặt, làm hắn không chỉ có ở ngu quốc danh dự quét rác, cũng đem thanh danh này chuyển quay lại lệ quốc đi. Hắn không phải vẫn luôn hy vọng có thể được đến chữ quân chi vị sao? Như vậy một vị danh dự có mệnh, tiếng xấu lan xa hoàng tử lại như thế nào có thể kế thừa đại thống? Mộ Ca cách làm là đúng. Thủy Linh trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói. Thấy mấy người vọng lại đây, nàng lại nói, các ngươi cũng biết vừa rồi kia mấy người là ai. Vệ gia huynh muội vẻ mặt mờ mịt. Mộ Khinh Ca biểu tình như cũ đạm nhiên, nhìn không ra đến tột cùng. Thủy Linh mím môi nói, nếu ta không có đoán sai, kia bốn người hẳn là dược tháp nhân khí bảng thượng xếp hạng trước bốn người. Trừ bỏ đứng đầu bảng Mai Tử Trọng không tới ở ngoài, còn lại bốn người đều tới rồi. Dược tháp nhân khí bảng. Thứ gì? Vệ quản quản mở mịt hỏi. Vệ kỳ cũng tò mò nhìn về phía Thủy Linh, hy vọng nàng giải thích. Thủy Linh nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc như cũ thờ ơ, ở đoán không ra nàng ý tưởng hạ, từ từ kể ra, cái gọi là dược tháp nhân khí bảng, là chỉ dược tháp học sinh chung một cái tổng hợp xếp hạng. Giống nhau là căn cứ luyện đan thiên phú, còn có thực lực chờ tới kết luận. Bảng thượng danh ngạch chỉ có 10 người. Trước 5 tên vẫn luôn thực ổn định, sau 5 tên tắc thường xuyên biến động. Nghe nói, có thể thượng bảng người, đều là dược tháp trung nhân vật phong vân, cũng có thể được đến các quốc gia hoàng thất quý tộc ưu đãi. Phía trước đi 3 người, nếu ta không có đoán sai, hẳn là xếp hạng đệ tam Thương Tử Tô, đệ tứ Triệu Nam Tinh, còn có thứ 5 Chu Linh. Cuối cùng đi người nọ, nên là vạn năm lão nhị Điêu Nguyên. Phụt, vì cái gì kêu hắn vạn năm lão nhị? Vệ quản quản nhịn không được cười nói. Thủy Linh rung đùi đắc ý dường như bán tiền, khiếp hai mắt nói, bởi vì, Điêu Nguyên cùng Mai Tử Trọng cơ hồ là đồng thời tiến vào dược tháp. Hai người thiên phú tương đương, phân biệt bái chúng ta tam đẳng quốc trung duy nhị cao cấp đan sư vi sư, cơ hồ thuộc về cùng trên vạch xuất phát, nhưng mỗi lần tỉ thí, vô luận Điêu Nguyên như thế nào nỗ lực, hắn đều phải khuất với Mai Tử Trọng dưới. Dân già, phải như vậy một cái danh hảo. Ngươi như thế nào như vậy rõ ràng a? Vệ quản quản vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Thủy Linh. Thủy Linh đắc ý nói, kia đương nhiên. Ta là ai? Ở Tang Chỉ Thành mấy ngày nay cũng không phải là bệnh ốc. Dứt lời nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, giống tiểu hài tử thảo muốn đại nhân khẳng định hỏi, Mộ Ca, ngươi nói ta lợi hại hay không? Một màn này, tức khắc lại rước lấy Phục Thiên Long không mau. Mà Mộ Khinh Ca chỉ là đạm nhiên cười, không nói thêm gì. Thủy Linh có chút thất vọng, nàng tựa hồ nhìn ra Mộ Khinh Ca đối nàng đề phòng. Cho nên, tại đây mấy cái thiên chi kiêu tử trước, chúng ta cũng coi như là hung hăng hố Phượng Vu về một phen. Làm hắn trang sói đuôi to, xem hắn lúc sau như thế nào đi giải thích. Thủy Linh tiếp theo đề tài vừa rồi nói. Vệ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nếu Mộ Ca ước Phượng Vu về đấu đan, hắn khẳng định không phải Mộ Ca đối thủ. Cứ như vậy, ngược lại làm những cái đó thiên chi kiêu tử đem ánh mắt tập trung ở Mộ Ca trên người, ngược lại làm Phượng Vu chỉnh lý thân sự ngoại. Chính là ý tứ này. Thủy Linh cho Vệ Kỳ một cái ngươi còn không tính quá buồn ánh mắt. Nghe thế, cuối cùng minh bạch trong đó loan loan đạo đạo vệ quản quản, đột nhiên cả kinh nói, nha. Mộ Ca ngươi có phải hay không đã sớm đoán được này đó, mới như vậy làm. Một câu. Là mấy người đều đem tầm mắt tập trung ở Mộ Khinh Ca trên người. Mộ Khinh Ca lại khiêm tốn nói, ta lại không phải thần tiên, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Thật sự không biết sao. Vệ quản quản rõ ràng không tin. Kế tiếp hai ngày, tang chỉ trong thành nơi nơi đều ở truyền, lệ quốc tam hoàng tử Phượng Vu Quy thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ đã có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, này thiên phú khủng siêu việt dược tháp đệ nhất nhân Mai Tử Trọng. Phượng Vu trả lại chưa tiến vào dược tháp. Cũng đã trở thành dược tháp danh nhân, vô số người đang chờ đợi thấy hắn vị này thiên tài luyện đan sư, muốn một thấy hắn luyện đan khi phong thái. Mà Mộ Khinh Ca mấy người, tắc lợi dụng này hai ngày đem tang chỉ thành du lãm một lần. Tới tang chỉ thành ngày thứ nhất sau, liền mất tích tư mạch, ba ngày luôn là thần bí biến mất, nhưng mỗi khi Mộ Khinh Ca sáng sớm từ trong ngộng tỉnh lại khi, đều phát hiện chính mình cư nhiên bị hắn ôm vào trong ngực. Vô luận chính mình ở ngủ trước là ở tu luyện, vẫn là đang làm gì. Dù sao, đều là không thể hiểu được ngủ, tỉnh lại sau liền trở thành hôm nay một màn. Sớm, Tư Mạch chậm rãi mở hai mắt, đối với nàng lộ ra một cái tràn ngập dụ hoặc tươi cười. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo xuống ôm lấy chính mình cánh tay, thần thái tự nhiên rời giường mặc quần áo. Phảng phất, nằm ở trên giường không phải người, mà là một kiện vật phẩm. Hôm nay, Tiểu Ca Nhi liền phải tiến vào dược tháp bên trong đi. Tư Mạch nhìn đĩnh bạt bóng dáng, đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca cũng không trả lời. Tư Mạch cũng tự cố nói, này đó có một số việc yêu cầu xử lý, nhưng thật ra vắng vẻ Tiểu Ca Nhi mặc khí. Quăng ngã. Nàng là bởi vì cái này sinh khí sao? Người nam nhân này có thể kiểm điểm một chút chính mình xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở người khác trên giường hành vi sao? Mộ Khinh Ca thật sâu hít vào một hơi, nỗ lực bình phục chính mình trong lòng tức giận. Điều chỉnh tốt cảm xúc, Mộ Khinh Ca bước đi hướng cạnh cửa, đôi tay đẩy cửa ra, vượt đi ra ngoài. Như thế tuyệt quyết thân ảnh, làm Tư Mạch đẹp mi nhẹ nhàng nhăn lại, lầu bầu nói, xem ra Tiểu Ca Nhi là thật sự sinh khí. Nghe nói, nữ nhân sinh khí, yêu cầu lễ vật tới hống. Ta có phải hay không cũng phải đi chuẩn bị cái gì lễ vật, hống Tiểu Ca Nhi vui vẻ. Mộ Khinh Ca là hắc mặt đi ra môn. Vừa nhấc mắt, liền thấy được xấu hổ đứng ở trong viện Âu Hà cùng Hoa Nguyệt. Các ngươi hai người từ hôm nay trở đi liền lưu lại nơi này trụ hạ, cùng Mặc Dương đám người bảo trì liên hệ, chú ý Tần Quốc bên kia động tĩnh. Nếu là có tình huống như thế nào, liền kịp thời cho ta biết. Dược tháp chung mỗi tháng đều có nghỉ tắm gội ngày, đến lúc đó ta cũng tới đến nơi đây cùng các ngươi gặp mặt. Mộ Khinh Ca lạnh lùng phân phó, tựa hồ tâm tình không tốt. Thấy chủ tử cảm xúc không tốt, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng không dám nhiều lời, mà là liên tiếp gật đầu, đem nàng công đạo ghi tạc trong lòng. Tiểu tức ra, ngươi đi dược tháp cần phải chiếu cố hảo tự mình. Lúc gần đi, Hoa Nguyệt không tha nói. Mộ Khinh Ca trầm mặc sau khi gật đầu, một mình đi ra tiểu viện. Thẳng đến rời xa tiểu viện, Mộ Khinh Ca đổ trong lòng hờn dỗi mới được đến thư hoãn. Nhìn phía tang chỉ thành trên không trời xanh mây trắng, nàng phun ra một ngụm trọc khí, hướng tới trong thành quảng trường mà đi. Chờ nàng đi vào quảng trường khi, trên quảng trường sớm đã chen đầy mấy trăm người. Đương nàng đến gần đám người, rất nhiều khe khe nói nhỏ liền truyền vào trong tai. Nói đến nhiều nhất, tự nhiên là có quan hệ với Phượng Vu về nghe đồn. Uy, các ngươi nghe nói không? Lệ quốc vị kia có thể luyện ra cao cấp đan dược tam hoàng tử, cư nhiên cũng đi tới dược tháp. Thật là buồn cười, hắn đều có thể luyện ra cao cấp đan dược, còn tới dược tháp làm cái gì? Ta nếu là không có nhớ lầm, hiện giờ dược tháp phân viện bên trong, có thể luyện ra cao cấp đan dược người cũng chỉ có 3 người đi. Nói không chừng là tới đá quán đâu. có người châm biếm. Cũng đúng. Có lẽ là cảm thấy chính mình thiên phú siêu nhân, nghĩ đến dược tháp Diêu Võ Dương Ai. Vào dược tháp, ta nhưng thật ra muốn nhìn vị này tam hoàng tử hay không như trong truyền thuyết như vậy có bản lĩnh. Không chỉ có ngươi muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn một cái. Mộ Khinh Ca nghe đến mấy cái này lời nói, tựa hồ đã thấy được Phượng Vu về đã nhiều ngày tình cảnh, không khỏi lộ ra cười. Mộ ca, nơi này. Đột nhiên, trong đám người truyền đến kêu gọi nàng thanh âm. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được hưng phấn đến đối diện chính mình vẫy tay vệ quản quản. Ở bên người nàng, còn đứng vệ kỳ, Thủy Linh cùng Phục Thiên Long ba người. Mộ Khinh Ca hơi hơi thu liễm trong mắt biểu tình, chiếu bốn người đi qua đi. Mới vừa đi gần, liền nghe được vệ kỳ nhỏ giọng mà hưng phấn nói, Mộ ca, như ngươi lời nói, thành tích phỉ nhiên. Lời này nói được mịt mờ, nhưng ở đây người lại đều có thể nghe được minh bạch. Nhìn đến Mộ Khinh Ca xuất hiện, vệ gia huynh muội còn có Thủy Linh đều như là thấy được cáo giả tiểu hồ ly, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Duy độc Phục Thiên Long trong mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường, tựa hồ cũng không muốn cùng bọn họ làm bạn, chính là lại ngại với Thủy Linh không thể không đi cùng một chỗ. Đương nhiên, hắn vẫn chưa quên chính mình tính kế Mộ Khinh Ca kia sự kiện, cho nên hắn bản năng toát ra khinh thường, rồi lại bởi vì đối thượng Mộ Khinh Ca con ngươi, mà hổ thẹn cúi đầu. Người nọ này hai ngày như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Vệ ký đáp, tránh ở chỗ ở không có ra tới. Tựa hồ cũng từng phái người thả ra lời nói, muốn xoay chuyển càn khôn, lại thu hoạch cực nhỏ. Mộ Khinh Ca đạm nhiên cười, xem đi, vào dược tháp sau liền có trò hay nhìn. Đang nói, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy có lưỡng đạo hỗn loạn oán hận cảm xúc tầm mắt phóng tới. Nàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn đến đúng là tránh ở trong đám người Phượng Vu về. Nhớ tới mới gặp khi, hắn vị này lệ quốc hoàng tử khí phách hăng hái, ngạo nghễ mà đứng. Hiện giờ, lại né né tránh tránh, nấp trong đám người, Mộ Khinh Ca khỏe miệng liền không tự giác dơ lên một nụ cười. Này tươi cười rơi vào Phượng Vu về trong mắt, làm hắn trong mắt sát ý càng trọng, hận ý càng đậm. Chư vị, đều đến đông đủ đi. Đám người phía trước, đột nhiên có một vải bố trắng tô y y hề nam tử xuất hiện, đứng ở trên đài cao, hướng phía dưới đài mấy trăm người hỏi. Hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người, bao gồm Phượng Vu về cùng Mộ Khinh Ca. Mọi người hơi ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy người này tuy rằng ngũ quan thường thường, lại có một loại đạm bạc xuất trần hơi thở, phảng phất không nhiễm thế gian bụi bặm giống nhau. Người kia là ai? Trong đám người có người thấp giọng dò hỏi bên người Tả Hữu. Nhìn tư thế, chỉ sợ là dược tháp người trong. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người chung đều ở nghị luận sôi nổi, suy đoán người tới thân phận. Thủy Linh giờ phút này cũng tê ở Mộ Khinh Ca bên người, đối mấy người nói, nghe nói, mỗi lần dược tháp thu đồ đệ đều sẽ phái một vị đạo sư tiến đến chỉ dẫn, người này sợ sẽ là lần này chỉ dẫn giả. Thủy Linh ngươi như thế nào biết nhiều như vậy a? Phục Thiên Long cường ngạnh xâm nhập Mộ Khinh Ca cùng Thủy Linh chi gian, ngạo nghễ nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, đối Thủy Linh vẻ mặt nịnh nọt nói. Thủy Linh đắc ý cười nói, ta chính là giang hồ mật thám. Khoe khoang. Vệ quản quản bĩu môi, nhân cơ hội để sát vào Mộ Khinh Ca một ít. Lúc này, trên đài người lại nói chuyện. Trong tay hắn cầm một quyển danh sách, từng cái điểm danh. Phàm là bị hắn điểm đến người, đều tự động đứng ra, đi đến một bên chờ. Đương hắn điểm đến Phượng Vu về tên khi, tựa hồ còn cố ý vô tình nhìn nhiều hắn hai mắt. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều thật sâu đánh giá Phượng Vu về, tựa hồ phải nhớ kỹ cái này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật. Kỳ thật, Phượng Vu về đã phái người đi âm thầm xử lý qua chuyện này. Nhưng vô luận hắn nói như thế nào là tung tin vịt, chính mình đều không phải là cao cấp luyện đan sư, đều không thể lấp kín miệng lưỡi thế gian. Lời đồn, là thấy phong lớn lên. Dư luận có thể đem bạch biến hắc, cũng có thể đem hắc biến bạch. Rốt cuộc, danh sách người trên đều toàn bộ điểm xong đến đông đủ. Trên đài bạch sam nam tử mới nói, ta là lần này dược tháp tiếp dẫn người, phụ trách đem các ngươi mang làm thuốc tháp bên trong. Các ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể trở thành dược tháp đệ tử, tiến vào dược tháp lúc sau, còn sẽ có nhập môn khảo hạch chờ các ngươi. Nếu là vô pháp thông qua, tắc sẽ bị rời khỏi tới, trung thân không thể lại tham dự dược tháp bất luận cái gì khảo hạch. Thông qua sau, sẽ tiến vào một cái khảo sát kỳ, cái này khảo sát kỳ đối với các ngươi tới nói cực kỳ quan trọng, đơn giản điểm tới nói, các ngươi tương lai có thể bái nhập vị nào đan sư môn hạ, liền dựa các ngươi ở khảo sát kỳ biểu hiện. Đương nhiên, nếu là ở khảo sát kỳ xúc phạm dược tháp quy của người, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, vĩnh viễn không được bước vào. Các ngươi đều nghe rõ sao? Rất rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên giống to. Vệ quản quản để sát vào Mộ Khinh Ca, nhỏ giọng thì thầm, không thể tưởng được dược tháp quy củ rất nhiều, nếu là ta vô pháp thông qua nhập môn khảo hạch làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ cứ như vậy xám xịt hồi đà thành. Mộ Khinh Ca nhẹ giọng an ủi, tới đâu hay tới đó. Luyện đan yêu cầu thiên phú, nàng cũng không biết vệ gia huynh muội ở phương diện này hay không có thiên phú, tự nhiên không thể làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Lúc này, nàng nhưng thật ra có chút hứng thú muốn biết, này dược tháp nhập môn khảo hạch rốt cuộc là khảo chút cái gì. Tiếp đi, tiếp đi. Đột nhiên, trên mặt đất cuồng phong làm khởi. Đất bằng dựng lên gió to thổi đến mọi người và táo tung bay, gió cắt càng là mê người mắt. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, không trung phi tật mà đến mấy cái hắc ảnh, chính phát ra từng đợt thú minh. Mau xem, đó là cái gì? Thiên A. Lớn như vậy, là linh thú sao? Nay tang chỉ thành như thế nào sẽ xuất hiện phi hành linh thú? Đây là có linh thú công thành sao? Khủng hoảng ở trong đám người lan tràn. Kia dược tháp tiếp dẫn người lại bình tĩnh đạm nhiên nói, đại gia không cần kinh hoảng, này mấy chỉ phi hành linh thú là dược tháp phái ra tiếp đại gia nhập tháp công cụ thôi. Cái gì? Lợi hại như vậy phi hành linh thú cư nhiên là thay đi bộ công cụ. Dược tháp quá lợi hại đi. Ta quả thực liền lấy làm thuốc tháp vì vinh A. Trong đám người, hâm mộ sóng chiều một cái tiếp theo một cái. Đây là chênh lệch sao? Mộ Khinh Ca trong lòng là chấn động. Nhớ trước đây, nàng cười diễm mã linh thú tiến vào lạc đều, cũng là mỗi người khiếp sợ. Rốt cuộc, ở tam đẳng quốc trung, có thể lấy linh thú vì tọa kỵ người đã thiếu càng thêm thiếu. Chính là dược tháp đâu. Cư nhiên như thế đại khí dùng phi hành linh thú làm tọa kỵ, như thế hình thể khổng lồ phi hành linh thú, chỉ sợ cũng không phải tam đẳng quốc trung có thể có được thuần phục. Dược tháp thực lực, thật sự không đơn giản. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, ngưng năm đầu phi hành linh thú chậm rãi rớt xuống. Giờ này khắc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao mỗi năm tuyển nhận dược tháp môn đồ không nhiều lắm, lại muốn kiến tạo như thế đại quảng trường làm tập hợp chi dùng. Nguyên lai, này căn bản chính là phi hành linh thú sân bay A. Quái vật khổng lồ thình linh rớt xuống, tảng lớn bóng ma đem quảng trường mọi người bao phủ. Ở cự trào rơi xuống đất khi, mặt đất đều giống như run rẩy một chút. Này đó phi hành linh thú, mỗi một đầu đều có ba trượng tả hữu trường, khoan trượng dư. Hình thái có chút giống Mộ Khinh Ca kiếp trước biết ngốc ưng, rồi lại có chút bất đồng. Tỷ như, ngốc ưng trên đầu liền không có huyết hồng màu, càng không có phần cổ bảy màu lông chim. Này đó phi hành linh thú rơi xuống đất sau, có vẻ thập phần nhu thuận ngoan ngoãn, trong mắt không hề lệ khí. Từng người an tĩnh ngồi xổm, dùng tiêm trường miệng duyên sửa sang lại chính mình lông chim. Trên quảng trường mấy trăm người, đều ly đến phi hành linh thú rất xa, sợ một không cẩn thận liền biến thành linh thú trong miệng mỹ thực. Chỉ có Mộ Khinh Ca rất có hứng thú ở đánh giá. Nàng ngạc nhiên phát hiện, tại đây năm đầu phi hành linh thú phần cổ đều ngồi một người, tựa hồ là linh thú khống chế giả. Chẳng lẽ đây là thư thượng sở ghi lại thuần thú sư? Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi. Này phi hành linh thú tên là Ám Ưng, là một loại tính cách dịu ngoan linh thú, đại gia không cần sợ hãi. Hiện tại, lấy trăm người vì đơn vị, từng người thượng Ám Ưng bối đi. Chỉ dẫn người đối mọi người cất cao giọng nói. Nói xong, hắn dẫn đầu làm mẫu, thân thể nhảy, liền bước lên Ám Ưng phần lưng. Này Ám Ưng quả nhiên giống như hắn lời nói, bị người đăng bối lại không lộ ra nửa điểm chán ghét, như cũ an an tính tính, nhưng thật ra làm không ít người đều tráng nổi lên lá gan. Thức mau, liền từng có nửa người đều bước lên Ám Ưng phần lưng. Vệ Kỳ đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ Ca chúng ta cũng đi lên đi. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, cùng vệ gia huynh muội còn có Thủy Linh, Phục Thiên Long hai người cùng bước lên nhân số ít Ám Lương Chim Ưng Bộ. Tất cả mọi người thượng Ám Lương Chim Ưng Bộ sau, chỉ dẫn người hướng mấy cái khống chế Ám Ưng người gật gật đầu. Tức khắc, Ám Ưng phát ra ti minh thành, triển khai to rộng cánh, hướng không trung bay đi. Mọi người khoanh chân ngồi ở Ám Lương Chim Ưng thượng, chậm rãi thích hướng phi hành không khỏe. Nhưng vẫn có rất nhiều người suy thấp thỏm tâm tình, nhìn dưới chân càng đổi càng nhỏ sơn xuyên con sông. Ngoan ngoãn, ta thật sự bay lên tới. Không phải ngươi bay, mà là may mắn ngồi trên phi hành linh thú. cuồng phong từ mọi người bốn phía thổi qua, thổi đến thân thể lung lay sắp đổ. Chỉ dẫn giả nhắc nhở nói, đại gia vận dụng linh lực khống chế thân hình, bảo trì ổn định. Dần dần, những cái đó lung lay sắp đổ thân thể cũng đều dần dần bình tĩnh trở lại. Ám ưng phi thật sự vững vàng, tốc độ cũng thực mau. Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở tới gần cánh vị trí, đánh giá dưới chân cảnh sắc. Từ như vậy thị giác đi xem lục địa, thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Cùng kiếp trước ngồi máy bay bất đồng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được phong lưu tốc độ, nhìn đến dưới chân dãy núi con sông. Ám ưng, tựa hồ mang theo bọn họ hướng tới mơ ngộng chi xâm phương hướng mà đi. Bất quá nháy mắt, cũng đã rời đi Tang Chỉ Thành rất xa. Mộ Khinh Ca lưu ý đến, tại đây khoảng cách chung, vẫn chưa xuất hiện con đường. Xem ra, về sau xuất nhập dự tháp, đều phải sử dụng phi hành linh thú. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài. Ám ưng ở không trung bay ước chừng hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc chậm rãi giảm xuống. Lúc này đây, không biết có phải hay không bởi vì trên lưng phụ tải quá nhiều, ám ưng giảm xuống lao xuống không có phía trước như vậy cấp, tốc độ cũng hàng chậm rất nhiều. Đường ám ưng rơi xuống đất sau, mọi người sôi nổi từ ám lưng chim ưng bộ nhảy xuống. Làm đến nơi đến chốn cảm giác, làm cho bọn họ đều từ cái loại này phập phềnh trạng thái chung, chậm rãi lấy lại tinh thần. Hảo, các ngươi đã tới rồi dược tháp bên ngoài. Xuyên qua khu rừng này, là có thể tới dược tháp đại môn. Các ngươi khảo hạch cũng sắp bắt đầu. Chỉ dẫn giả đột nhiên nói. Mọi người ồ lên. Bọn họ còn ở choáng váng trạng thái chung không co tỉnh lại, đã bị báo cho khảo hạch bắt đầu. Vui đùa cái gì vậy? Chính là, chỉ dẫn giả lại không có đưa bọn họ bất mãn xem ở trong mắt, tự cố nói, từ giờ trở đi, các ngươi là tổ đội cũng hảo, vẫn là từng người hành động cũng muốn, chỉ cần ở tới dược tháp viện môn trước, tìm được này vài loại dược vật, liền tính là qua cửa thứ nhất. Dứt lời, hắn phía sau cuốn một cái tranh cuộn đột nhiên rơi xuống, lộ ra vải vẽ tranh thượng nội dung. Mặt trên, dùng kim sắc mực nước tràn ngập đủ loại thảo dược danh. Thô thô vừa thấy, ước chừng có thượng trăm loại. Này mặt trên thảo dược đều phải tìm được. Kia chẳng phải là yêu cầu hoa thật lâu thời gian mới được. Có người đưa ra nghi vấn. Chỉ dẫn giả giải thích, không cần nhiều như vậy, nhớ kỹ này đó dược vật, chỉ cần tìm được trong đó 5 loại là được. Mặt khác, ta cũng có thể nói cho các người, tại đây phiến rừng rậm, mặt trên viết dược vật đều có. Có thể hay không tìm được phải nhờ vào các người phân rõ dược vật bản lĩnh, còn có vận khí. Mọi người khe khe nói nhỏ, cũng sôi nổi tễ đến phía trước, muốn mỗi quyển hạ trục thượng dược vật. Tuy nói chỉ cần 5 loại đã có thể qua quan, nhưng ai cũng không biết trên đường sẽ gặp được này đó, tự nhiên muốn toàn bộ ghi nhớ, mới sẽ không để sót. Mọi người ở đây vội vã bối quyển hạ trục thượng nội dung khi, chỉ dẫn giả lại nói, cái này khảo hạch là có thời gian hạn chế. Các ngươi chỉ có nửa ngày thời gian, ở Thái Dương xuống núi trước không có tới viện môn, mặc dù thải đủ dược vật cũng không thể tiến vào dược tháp. Cái gì? Chỉ có nửa ngày. Đi mau a. Thời gian hạn chế, làm không ít người lập tức nhảy vào rừng rậm bên trong. Mộ Khinh Ca 5 người tiểu đoàn đội, như cũ tụ ở bên nhau, vẫn chưa vội vã hành động. Trong đám người, Mộ Khinh Ca lần thứ 2 thấy được Phượng Vũ về. Hắn một mình một người, bên người thị vệ cũng bởi vì dược tháp quy củ mà vô pháp cùng với. Hắn hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái sau, mới hừ lạnh một tiếng, tiến vào rừng rậm. Nhìn dáng vẻ, là muốn đơn độc hành động. Thủy Linh, chúng ta cũng đi thôi. Phục Thiên Long đối Thủy Linh thúc giục nói. Nhìn đến cơ hồ tất cả mọi người tiến vào rừng rậm bên trong, hắn trong mắt có chút vội vàng. Ta muốn cùng Mộ Ca cùng nhau đi. Thủy Linh lại cự tuyệt hắn, đi tới Mộ Khinh Ca bên người. Phục Thiên Long khi nói, như thế nào lại muốn cùng hắn ở bên nhau? Hắn rốt cuộc có cái gì tốt? Nói không chừng hắn liền nhập môn khảo hạch đều quá không được. Ngươi đừng nói bừa, Mộ Ca nhưng lợi hại. Vệ quản quản cái này Mộ Khinh Ca trung thực giữ gìn giả cái thứ nhất ngày ra. Vệ Kỳ cũng bất mãn nói, Thiên Long, ngươi lời này có chút qua. Mộ Ca bản lĩnh chúng ta huynh muội hai người đều rất rõ ràng. Các ngươi, Phục Thiên Long khi đến không lời gì để nói. Chỉ có thể nhìn Thủy Linh, dùng nghiêm khắc miệng lưỡi hỏi, Thủy Linh, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc đi theo ta không? Ta không. Thủy Linh đem đầu phiết đến một bên, không đi xem hắn. Hảo hảo hảo. Ngươi liền đi theo cái này tiểu bạch kiểm đi. Phục Thiên Long khí hô hô xoay người một mình tiến vào rừng rậm. Phục Thiên Long đi rồi, Mộ Khinh Ca sờ sờ chính mình chóp mũi, trong lòng có chút vô ngữ. Giống như chính mình cái gì cũng chưa làm đi, như thế nào giống như liền đắc tội người. Vệ quản quản thấy Thủy Linh nhìn Phục Thiên Long đi xa phương hướng phát ngốc, không khỏi nói, uy, ngươi luyến tiếc nhân ra còn không đuổi theo đi. Thủy Linh gương mặt đỏ lên, cãi lại nói, quỷ tài luyến tiếc hắn. Đi thôi. Mộ Khinh Ca nâng nâng cảm, cất bước đi vào rừng rậm. Cùng người khác bất đồng, nàng sân vắng tản bộ bộ dáng, làm người cảm giác nàng căn bản là không phải ở tiếp thu khảo hạch, mà là ở trong rừng đi dạo. Vệ gia huynh muội gắt gao đi theo nàng tả hữu, Thủy Linh cắn cắn môi, cũng theo đi lên. Xú Vệ Kỳ, vừa rồi những cái đó thảo dược ngươi nhớ kỹ sao? Trên đường, vệ quản quản đối Vệ Kỳ nói. Vệ Kỳ vào đầu, ăn ngay nói thật, ta chỉ là vội vàng nhìn một lần, chỉ có thể ghi nhớ một nửa đi. Các ngươi hai người tiến đến dược tháp học tập, cơ bản nhất dược liệu phân biệt hẳn là không thành vấn đề đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Vệ Kỳ cùng vệ quản quản đồng thời lắc đầu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng ta cấp nương tìm nhiều năm như vậy dược, giống nhau bình thường thảo dược đã sớm khó không được chúng ta. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, lại nhắc nhở nói, quyển trục thượng thảo dược tuy rằng bình thường, lại bởi vì bình thường mà càng thêm không dễ dàng phân biệt. Bởi vì, tương tự quá nhiều. Này đó là quyển trục là tồn tại, muốn cẩn thận phân biệt. Đừng hái tương tự thảo dược trở về, liền cửa thứ nhất đều quá không được. Bị Mộ Khinh Ca này vừa nhắc nhở, vệ gia huynh muội mới buông trong lòng đại ý, chuyên chú vài phần. Đại gia phân tán tìm đi. Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, mấy người lập tức hơi chút phân tán chút, chiều bất đồng phương hướng tìm kiếm dược liệu. Mỗi người yêu cầu 5 loại thảo dược làm nhập môn tư cách, như vậy bọn họ 4 người liền yêu cầu 20 loại thảo dược. Đương nhiên, quy tắc vẫn chưa ghi chú rõ không thể lặp lại, nhưng là chỉ dẫn giả nói cũng rất rõ ràng, nếu muốn đạt được càng nhiều chú ý, liền phải càng tốt biểu hiện chính mình. Nếu là 4 người đều dùng giống nhau thảo dược quá quan, cũng không tránh khỏi quá có lệ điểm. Vệ Kỳ cùng vệ quản quản đi xa sau, Mộ Khinh Ca đột nhiên bắt lấy Thủy Linh thủ đoạn, trốn đến một bên, lợi dụng trong rừng cổ thụ chặn hai người thân hình. Một màn này, vừa vặn bị âm thầm vòng hồi mặt sau Phục Thiên Long nhìn đến. Tức khắc, hắn liền hai mắt toát ra ánh lửa, hướng các nàng vọt qua đi. Mộ ca ngươi có chuyện đối ta nói. Thủy Linh giành trước mở miệng. Đối Mộ Khinh Ca hành động, nàng tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, vô luận ngươi có tính toán gì không, bí mật của ta không cho nói đi ra ngoài. Nếu không, Thủy Linh dùng đôi tay ngón trỏ ở chính mình trên môi làm một cái giao nhau động tác, ngưỡng mộ nhẹ ca bảo đảm, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không nói, ta cái gì cũng sẽ không nói. Dứt khoát lưu loát bảo đảm, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe. Nàng lại bổ sung nói, còn có, ngươi cùng Phục Thiên Long sự, không cần xả đến ta thân. Ngươi cái này không biết xấu hổ đổ lưu manh. Đột nhiên, một tiếng quát lớn đánh gãy Mộ Khinh Ca nói. Ngay sau đó, một đạo màu xanh nhạt đao ảnh, dường như tia chớp chiều hai người ẩn thân cổ thụ hung hăng bổ tới. Hỗn loạn tức giận sắc ý, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt đông chốc co rụt lại, giữ chặt Thủy Linh cánh tay, một cái lắc mình liền né tránh công kích. Các nàng vừa mới rời đi tại chỗ, che thân cổ thụ đã bị chặn ngang chặt đứt, ầm ầm ngã xuống đất, khiến cho thật lớn tiếng vang. Đột nhiên tới biến hóa, làm Thủy Linh lắp bắp kinh hãi. Vệ gia huynh muội cũng nhanh chóng chạy tới. Bị hấp dẫn tới người, còn có mặt khác một ít ly đến gần chuẩn học đồ. Mộ ca. Mộ ca. Thủy Linh. Vệ Kỳ cùng vệ quản quản nhanh chóng chạy đến Mộ Khinh Ca bên người, kiểm tra nàng hay không có bị thương. Từ kinh hách trung tỉnh lại Thủy Linh, nhìn đến trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Phục Thiên Long, máng, Phục Thiên Long ngươi phát thần kinh a, ngươi muốn giết ta sao? Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ trên mặt cũng hơi hơi nổi lên lạnh lẽo. Phục Thiên Long là thanh cảnh sơ giai, nếu nàng thực lực không bằng hắn, chỉ sợ vừa rồi kia một chút bất tử cũng trọng thương. Hai người nhận thức tới nay, cũng không cái gì thâm cừu đại hận, bất quá là bởi vì một cái Thủy Linh sinh ra hiểu lầm, đến nỗi hạ như thế tàn nhẫn tay sao. Ta thực xin lỗi, Thủy Linh. Ta vừa rồi thấy hắn muốn khi dễ ngươi, nhất thời tình thế cấp bách. Phục Thiên Long cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy tức giận Thủy Linh, cuống quýt xin lỗi. Ngươi đi. Ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Thủy Linh khi đến đưa lưng về phía hắn, căn bản không nghe hắn giải thích, giơ tay tùy ý chỉ vào một phương hướng, đã kêu Phục Thiên Long rời đi. Phục Thiên Long sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt bị thương nhìn Thủy Linh. Hắn chờ mong Thủy Linh hồi tâm chuyển ý, lại chỉ nhìn đến Thủy Linh trên mặt tức giận cùng tuyệt quyết. Ít khi, Thủy Linh không hề có thay đổi tâm ý tính toán. Vệ gia huynh muội cũng tức giận rào rạt nhìn chằm chằm hắn. Rơi vào đường cùng, Phục Thiên Long ánh mắt phức tạp chung mang theo oán hận nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, mới quay đầu rời đi. Diễn hạ màn, xem diễn quần chúng cũng sôi nổi rời đi. Chỉ là, một đoạn này màu hồng phấn tranh cãi lại ở vô thanh vô tức chung bị truyền bá mở ra. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn hiểu lầm càng sâu. Mộ Khinh Ca đi đến Thủy Linh bên người, thanh âm lãnh đạm nói. Thủy Linh vẻ mặt thấy náy nhìn nàng một cái, lại rũ xuống đôi mắt, ta biết. Chính là, ta thật sự không biết nên như thế nào cùng hắn câu thông. Hắn người này chính là một cây gân, chưa bao giờ dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Thực xin lỗi a, Mộ Ca, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, liên lụy ngươi. Mộ Khinh Ca trong lòng cười khổ. Nàng có thể cảm giác được Thủy Linh là dùng chính mình tới kích thích Phục Thiên Long, chính là nàng lại không rõ. Phục Thiên Long đối Thủy Linh tâm ý rành mạch, nàng vì cái gì còn muốn kích thích hắn. Kết quả, thọc ra lỗ thủng tới đi. Đi thôi. Khảo hạch quan trọng. Bất đắc dĩ, Mộ Khinh Ca chỉ có thể tạm thời đem chuyện này bông. 473 chương 473 nhà ai yêu nghiệt thả ra. A. Vì cái gì? Thủy Linh, ngươi vì cái gì thay đổi? Dương rậm, nay khởi khoác phục tiếng gầm rú, cùng với đại thụ run rẩy. Lá cây sôi nổi bị đánh rơi xuống, giống như mưa to giống nhau chút xuống mà xuống. Phục Thiên Long đứng ở dưới tàng cây, đôi tay nắm tay, một quyền lại một quyền đánh vào trên thân cây, chút nào không cần linh lực bảo hộ, thực mau khớp xương thượng liền chảy ra máu, nhiễm hồng thân cây. Hắn hai tròng mắt mang theo đỏ đậm, cũng không biết là bởi vì bi thương sở nhiễm, vẫn là bởi vì phẫn nộ. Giờ phút này hắn, liền giống như một đầu phát điên châu đực, muốn không màng tất cả phát tiết ra bản thân trong cơ thể lửa giận. Ta đã sớm nói qua kia họ Mộ không phải cái gì thứ tốt, ngươi lại như cũ cùng hắn làm bạn. Đột nhiên, một đạo trào phúng thanh âm từ Phục Thiên Long sau lưng truyền đến. Ai? Phục Thiên Long Mộ nhiên xoay người, thấy được từ một viên đại thụ sau chậm rãi đi ra Phượng Vũ về. Là ngươi? Phục Thiên Long hai tròng mắt hung hăng nhíu lại, ánh mắt đề phòng nói, ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Phượng Vũ về cười lạnh, chậm rãi hướng Phục Thiên Long tới gần, ta đích xác không phải cái gì người tốt. Nhưng ít ra sẽ không đi động bằng hữu người trong lòng. Phục Thiên Long ánh mắt chợt lóe, muộn thanh nói, ta cùng họ Mộ không tính bằng hữu. Phượng Vũ về khỏe miệng một xả, hắn biết rõ Thủy Linh cô nương cùng với ngươi quan hệ phỉ thiện, lại ở trong đó trộn lẫn. Như vậy không hề đạo nghĩa sự. Đừng nói ngươi không thể chịu đựng được, ta cái này người đứng xem cũng cảm thấy sinh khí. Phục Thiên Long nhãn trung hiện lên lệ khí, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi những cái đó độc dược căn bản là lấy hắn không có biện pháp. Ta cũng sẽ không lại cùng ngươi làm bạn. Phục huynh đối ta hiểu lầm, ta lý giải. Không muốn cùng ta nhiều có tiếp xúc, cũng là vì Thủy Linh cô nương đi. Chính là, ngươi nhưng có nghĩ tới, Thủy Linh cô nương lại là vì ai? Phượng Vũ về ý có điều chỉ nói. Phục Thiên Long sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói. Phượng Vũ về cười nói, hôm nay ở trong rừng, Phục Huynh cùng kia họ Mộ, vì Thủy Linh cô nương đại động can qua. Nói vậy, chuyện này thực mau liền sẽ chuyển vào dược tháp bên trong. Phục Huynh nhưng có nghĩ tới, đến lúc đó đại gia sẽ như thế nào phỏng đoán chuyện này nguyên do. Ngươi có ý tứ gì? Phục Thiên Long nâng lên hai trong mắt lánh mang hiện ra. Phượng Vũ về đôi tay phụ ở sau người, đối Phục Thiên Long nói, họ Mộ lớn lên phong lưu phong khoáng, kia trương hảo túi ra không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu người tâm. Trái lại Phục huynh ngươi, tuy rằng cương nghị kiên cường, lại lộ ra một cổ man khí. Thủy Linh cô nương đứng ở ai bên người càng thích hợp một chút, quả thực chính là vừa xem hiểu ngay. Ngươi nói bậy cái gì? Thủy Linh là ta chưa quá môn thế tử. Phục Thiên Long cả giận nói. Phượng Vũ về tươi cười càng sâu. Chính là những người khác cũng không biết nội tình. Bọn họ chỉ biết, họ Mộ cùng Thủy Linh cô nương càng xứng đôi, chỉ biết tại đây chàng tranh chấp chung, Thủy Linh cô nương là đứng ở họ Mộ một bên. Mà Phục huynh ngươi, tắc biến thành hành đao đoạt tái người, đơn giản là bản thân tương tư liền muốn phá hư bọn họ đại ác nhân. Ngươi nói bậy. Rõ ràng chính là kia họ Mộ mới là hành đao đoạt tái người. Phục Thiên Long vội vàng cãi lại. Là, ngươi ta đều biết đây là tình hình thực tế. chính là người ngoài không biết ta. Phượng Vũ Quy vô lại buông tay nói. Phục Thiên Long đôi môi nhấp chặt, cau mày nhìn chằm chằm Phượng Vũ về. Ít khi, hắn mới muộn thanh nói, người rốt cuộc muốn nói cái gì, đừng vòng những cái đó loan loan đạo đạo. Phượng Vũ về khỏe môi một câu, nói, ta muốn rất đơn giản, chỉ cần Phục Huynh giúp ta, ta là có thể giúp Phục Huynh, làm Thủy Linh cô nương tự động trở lại cạnh ngươi. Ngươi có biện pháp làm Thủy Linh hồi tâm chuyển ý. Phục Thiên Long ánh mắt sáng ngời. Tin hay không ở chỗ ngươi. Phượng Vũ về nói được ba phải cái nào cũng được. Chính là, hắn càng là như vậy, Phục Thiên Long càng là cảm thấy hắn nói chính là thật sự. Ngươi có biện pháp nào? Phượng Vũ về lại vào lúc này ngừng câu chuyện, mỉm cười nhìn Phục Thiên Long. Ở hắn nhìn chăm chú chung, Phục Thiên Long rốt cuộc phản ứng lại đây, muộn thanh hỏi, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Rất đơn giản, ngươi tiếp tục trở lại bọn họ bên người, nghĩ cách làm cho bọn họ một lần nữa tin tưởng ngươi, chờ ta chỉ thị là được. Chờ ta diệt trừ kia họ Mộ, ngươi Thủy Linh cô nương cũng sẽ không lại lưu luyến một cái vô dụng người, ta lại nói cho ngươi dùng biện pháp gì làm Thủy Linh cô nương từ đây đối với ngươi khăng khăng một mực. Phượng Vũ về mê hoặc nói. Phục Thiên Long nghiêm túc đánh giá Phượng Vũ về, hồi lâu lúc sau, mới từ giang phùng trung bài trừ một cái hảo tự. Mộ ca, ngươi xem trong tay ta này cây có phải hay không cảnh tuyết thảo. Vệ quản quản trong tay cầm một gốc cây trường màu trắng tiểu hoa nhụy thảo chạy đến Mộ Khinh Ca bên người dò hỏi. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, liền gật gật đầu. Vệ quản quản lập tức vui vẻ đem cảnh tuyết thảo cẩn thận đặt ở tùy thân túi chung. Cuối cùng một loại cũng tìm được rồi. Vui vẻ vô vỗ chính mình túi, vệ quản quản nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, Mộ ca, ta dược thảo đã tề. Chúng ta hiện tại có phải hay không đi dược tháp viện môn? Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Bốn người cùng nhau hướng tới viện môn mà đi. Chỉ là, Thủy Linh có vẻ có chút thất thần. Vệ kỳ nhìn nàng một cái, đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng cười nói, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền đều tự tìm tới rồi năm loại thảo dược. Cái này, nhập môn khảo hạch cửa thứ nhất hẳn là không thành vấn đề đi. Nói xong, hắn lại hạ giọng hỏi, Mộ ca, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thích Thủy Linh? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, cổ quái nhìn hắn một cái, ta là làm cái gì cho các ngươi hiểu lầm sự sao? Rõ ràng cái này cục diện rối rắm là Thủy Linh cô nàng này chính mình làm ra tới. Nàng cũng là người bị hại được chứ. Vệ kỳ vội xua tay lắc đầu, giải thích nói, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không thích như vậy một tiểu nha đầu. Nhưng, ngươi nếu là không thích liền sớm một chút cho nhân ra nói rõ ràng à, miễn cho Thiên Long hiểu lầm. Mộ Khinh Ca dở khóc dở cười. Nàng giải thích cái gì? Thân phận của nàng Thủy Linh nhất rõ ràng bất quá, nàng một nữ nhân như thế nào sẽ đi thích thượng một nữ tử? Mộ Khinh Ca không lời gì để nói, vệ kỳ lại nao động mở rộng ra tiếp tục nói, ai, đáng tiếc ngươi là nam tử. Nếu là nữ tử, ta nhất định không sợ gian nguy đem ngươi cưới vào cửa. Những lời này, Mộ Khinh Ca lại là nghe được một đầu hát tuyến. Chính là, hắn còn không có xong, nói tiếp, ngươi tồn tại. Quả thực là làm chúng ta này đó hảo nam nhi hảo có áp lực. Thích nữ tử, đều thích ngươi đi. Ta cảm thấy đi, ngươi như vậy tính tình, nên đi tìm những cái đó cao ngạo băng sơn mỹ nhân đi chính phục. Những cái đó băng sơn thượng tuyết liên hoa dù sao cũng không phải người bình thường có thể trích đến. Lần trước chúng ta ở Thúy Hồ gặp được vị kia sư tỷ giống như liền không tồi, ngươi nếu là cùng nàng hảo, Thủy Linh cũng liền sẽ không vọng tưởng. Mộ Khinh Ca trong lòng có một loại tưởng sở trường trung thảo dược đổ rất vệ kỳ náo động xúc động. Xú vệ kỳ ngươi nói cái gì? Mộ ca mới sẽ không thích cái gì đại băng sơn. Vẫn luôn chú ý hai người nói chuyện phiếm vệ quản quản nghe được vệ kỳ nói, lập tức nhảy ra tới, đuổi theo vệ kỳ liền phải đánh. Vệ kỳ vội né tránh, ôm đầu tán loạn, trong miệng còn không sợ chết nói, ngươi sốt ruột cái gì, mộ ca nếu là thích ngươi đã sớm thích. Mộ ca đối với ngươi không kia phân ý tứ, ngươi nha đầu này cũng đừng si tâm vọng tưởng. Này đối kẻ dở hơi. Mộ Khinh Ca trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cách bọn họ hai người đi xa chút, Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở Thủy Linh trên người. Nghĩ nghĩ, nàng mới đi qua đi, hỏi, vì cái gì? Thủy Linh sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía nàng, tựa hồ không rõ nàng vấn đề. Đối thượng cặp kia thanh thấu con ngươi. Thủy Linh phảng phất cảm thấy kia mới là chân chính linh đồng, làm chính mình trong lòng suy nghĩ không chỗ nào che giấu. Ít khi, nàng mới nói, ta cùng Phục Thiên Long từ nhỏ liền ở trong tộc tộc lao dưới sự chủ trì, định ra hôn ước. Theo nhật tử trôi đi, chúng ta hôn kỳ cũng càng ngày càng gần. Chính là, ta lại không hy vọng hắn là bởi vì hôn ước mà cưới ta. Ngươi cho rằng hắn không thích ngươi? Mộ Khinh Ca hỏi. Thủy Linh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ, cái kia ngốc tử. Hắn tâm tư rất đơn giản, nhận định sự là sẽ không quay đầu lại. Chỉ sợ liền chính hắn đều phân không rõ là bởi vì hôn ước đối ta để ý, vẫn là bởi vì thích mà ở ý. Cho nên, ngươi muốn dùng ta kích thích hắn, làm hắn minh bạch chính mình tâm ý, cũng làm ngươi thấy rõ ràng. Mộ Khinh Ca một lời chọc phá. Thủy Linh không được tự nhiên gật gật đầu. Cố chấp nói, nếu hắn là bởi vì hôn ước mà cưới ta, ta thả rằng không gả. Hiện tại nhưng thí ra kết quả. Mộ Khinh Ca bật cười nói. Thủy Linh cười khổ, hắn đối ta hay không thiệt tình, ta không thí ra tới. Lại thí ra hắn lô mãng. Trò chơi này, ngươi còn tính toán tiếp tục chơi đi xuống. Mộ Khinh Ca đột nhiên đứng lại, nghiêm túc nhìn về phía nàng. Thủy Linh lắc đầu, không được. Đem ngươi liên lụy tiến vào ta rất xin lỗi, ta sẽ tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện, hỏi rõ ràng hắn tâm ý ta cũng sẽ nói cho hắn ta quyết định, nếu là không mừng, ta liền không gả. Nếu là không mừng, ngươi liền không gả. Chẳng sợ ngươi trong lòng có hắn. Mộ Khinh Ca nỉ non một câu. Thủy Linh gương mặt đỏ lên, vẫn chưa phủ nhận Mộ Khinh Ca nửa câu sau lời nói ý tứ. Thật sâu nhìn nàng một cái, Mộ Khinh Ca ý có điều chỉ nói, ngươi nhưng thật ra có nguyên tắc. Có lẽ, ta chỉ là không nghĩ ở tình cảm trả giá chung, quá mức hèn mọn đi. Thủy Linh bừng tỉnh nói. Dược tháp viện môn ngoại, vài vị tố y đệ tử khoanh tay đứng ở viện môn trước. Ở bọn họ phía sau, dược tháp viện môn hoàn chỉnh hiện ra. Cao ngất viện môn, chừng 10 trượng. Dây nặng đồng môn điêu khắc hơn 1.000 loại thảo dược, còn có chú giải. Chỉnh phiến viện môn liền dường như một quyển thảo dược bách khoa toàn thư. Viện môn trước, ngọc thạch phô liền bậc thang uốn lượn mà xuống. Lúc này, từ bậc thang phía cuối đã xuất hiện thưa thớt bóng người. Canh giữ ở trước cửa tố y ghi đệ tử thấy có người xuất hiện, liền chạm ra một người, ở trong thanh âm quán chú linh lực, cất cao giọng nói, ly khảo hạch thời gian chỉ còn nửa nén hương, thải tề thảo dược người, đem sở thải thảo dược trình lên tiến đến kiểm tra. Quá quan giả, tiến vào viện môn. Hắn này một tiếng giống, nhường ra hiện tại bậc thang người, không khỏi nhanh hơn bước chân. Còn chưa xuất hiện người, cũng đều sôi nổi nhanh hơn tốc độ, hướng tới viện môn phương hướng chạy đến. Nửa ngày thời gian, tìm được 5 loại thảo dược đối dược tháp chuẩn học đồ nhóm tới nói không tính khó. Duy nhất chỗ khó, chính là không cần đem một ít tương tự thảo dược trộn lẫn. Đưa Mộ Khinh Ca 4 người đi vào bậc thang khi, đã thấy được mấy cái bởi vì trộn lẫn thảo dược bị phán bị loại trừ người, một đầu hề vải đứng ở bên cạnh. Mộ ca ta có chút khẩn trương. Vệ quản quản đột nhiên nắm chặt Mộ Khinh Ca tay háo, nhỏ giọng nói. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, an ủi, đừng sợ, ngươi dược liệu đều là đúng. Vệ quản quản dùng sức gật gật đầu, hít sâu một ngụm mới buông ra Mộ Khinh Ca tay háo. Xem, Thiên Long đã tới rồi. Vệ kỳ đột nhiên nhìn về phía quá quan đám người phương hướng, đối ba người nói. Trước hết xem qua đi chính là Thủy Linh. Chính là đương nàng nhìn đến Phục Thiên Long thân ảnh sau, lại nhanh chóng bỏ qua một bên tầm mắt, phảng phất không nghĩ nhìn thấy hắn người này giống nhau. Mộ Khinh Ca cũng ngước mắt nhìn thoáng qua, đối ba người nói, chúng ta đi trước giao dược thảo đi. Ba người gật đầu. 4 người liền đi lên bậc thang, hướng tới kia mấy cái tố ý y đệ tử bên người đi đến. Ở tố ý y đệ tử bên hông, phân biệt treo mấy cái giỏ thuốc. Những cái đó bị bọn họ kiểm tra đủ tư cách dược liệu đều ném vào giỏ thuốc bên trong. Đi vào viện môn trước, ngưng kia cao ngất 10 trượng viện môn, mấy người không khỏi giơ lên cổ. Hào đồ sộ. Vệ kỳ nhỉ non tán thưởng. Vệ quản quản cũng khiếp sợ gật đầu, đứng ở này viện môn trước, ta cảm giác chính mình hảo nhỏ bé. Đây là dược tháp viện môn sao? Thủy Linh thấp giọng nhỉ non, trong mắt giấu không được hưng phấn cùng khiếp sợ. Nàng Thủy Linh Linh con ngươi ánh sáng chớp động. Đột nhiên, nàng tới gần Mộ Khinh Ca hạ giọng nói, này viện môn tốt nhất giống có rất mạnh phòng ngự cấm chế. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên kinh ngạc. Tư Mạch từng nói qua, linh đồng huyết mạch có thể nhìn thấu hết thể ngụy trang. Nàng lại không nghĩ rằng Thủy Linh cư nhiên có thể nhìn đến viện môn thượng che giấu cấm chế. Mặc dù là nàng, hiện giờ ly tím cảnh chỉ có một đường, lại biết được một ít cấm chế, cũng đều chỉ có thể cảm thấy từ viện môn thượng truyền đến từng trận uy áp. lại rõ ràng điểm cảm ứng, chính là kia viện môn thượng khắc thảo dược đồ án phảng phất là dựa theo nào đó quy luật sắp hàng. Các ngươi mấy người, còn không qua tới giao thảo dược. Đột nhiên, một tiếng thúc giục truyền đến. Bốn người thu hồi trong lòng chấn động, đem chính mình trích thảo dược giao cho Tô Y Y đệ tử, sau đó đứng ở một bên chờ. Thức mau, Tô Y Y đệ tử liền có rồi kết quả, làm bốn người đứng ở có tư cách tiến vào dược tháp viện môn một bên. Bốn người vừa đứng tiến vào, Mộ Khinh Ca liền ở trong đám người thấy được Phượng Vũ về. Chỉ là, lúc này Phượng Vũ về lại cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, phảng phất căn bản không quen biết nàng người này giống nhau, làm nàng có chút kỳ quái. Thủy Linh. Phục Thiên Long từ trong đám người chen qua tới, đi đến Thủy Linh bên người, thấp giọng nói. Thủy Linh quay đầu đi, mặt vô biểu tình. Phục Thiên Long sắc mặt một bạch, vội nói, Thủy Linh ta biết ngươi giận ta. Ta vừa rồi cũng là trong lúc nhất thời bị phẫn nộ hướng hôn đầu, ta sai rồi. Thủy Linh vẫn là không để ý tới hắn. Phục Thiên Long khẩn trương nói, Thủy Linh ngươi nhưng đừng không để ý tới ta a. Ngươi nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta. Rốt cuộc, Thủy Linh chuyển mắt nhìn hắn, đánh giá sau một hồi, mới ở hắn chờ mong nửa đường, ngươi hy vọng ta tha thứ ngươi. Phục Thiên Long vội vàng gật đầu. Hảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Thủy Linh nhìn hắn nói. Ngươi nói. Phục Thiên Long nhãn thần rõ ràng nhìn nàng. Thủy Linh mím môi, đối hắn nói, về sau ngươi có thể hay không không cần quá lô mãng xúc động. Không hỏi nguyên do liền ra tay đả thương người. Nguyên lai ngươi vẫn là ở vì họ Mộ cùng ta sinh khí. Phục Thiên Long ngữ khí khó chịu. Chính là, đương hắn nhìn đến Thủy Linh lánh xuống dưới sắc mặt khi, lại vội nói, hảo, hảo. Ta đã biết, ta sẽ sửa. Thủy Linh rũ mắt, lãnh đạm nói, đi theo Mộ Ca xin lỗi. Ta. Phục Thiên Long ngực phập phồng không chừng. Hắn không nghĩ hướng đi Mộ Khinh Ca xin lỗi, chính là tưởng tượng đến Phượng Vu về nói, còn có Thủy Linh giờ phút này đối chính mình thái độ, hắn chỉ phải căng ra đầu đi hướng Mộ Khinh Ca. Hắn vừa đi gần, vệ kỳ cùng vệ quản quản liền vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Hắn nhìn vệ gia huynh muội liếc mắt một cái, đối Mộ Khinh Ca nói, chỉ cần ngươi về sau thiếu tiếp cận Thủy Linh, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Uy, Phục Thiên Long ngươi đây là xin lỗi ngữ khí sao? Vệ quản quản đầu tiên không phục. Vệ kỳ cũng là vẻ mặt không tán đồng. Mộ Khinh Ca cười khẽ, ngươi khi nào gặp qua ta thân cận qua ai? Đều là tờ mở chính mình thò qua tới được chứ. Ta mặc kệ. Phục Thiên Long lại ngang ngược vô lý nói. Dù sao, chuyện vừa rồi là ta không đúng. Ta cũng vẫn chưa nghĩ tới muốn như thế nào ngươi, chỉ là không nghĩ Thủy Linh đã chịu thương tổn. Về sau, ngươi ly Thủy Linh xa một chút là được. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Mộ Khinh Ca tiếp thu hay không hắn này phiền xin lỗi, liền xoay người đi trở về Thủy Linh bên người. Thật là đầu ngoan cống ưu. Vệ quản quản tức giận đến dậm chân nói. Thủy Linh cũng ánh mắt bất thiện nhìn hắn một cái, lại không có lại làm hắn rời đi. Cái này tiểu nhạc đệm vẫn chưa khiến cho quá lớn động tĩnh, chỉ là ở phía trước trong rừng rậm thấy Phục Thiên Long báo nổi một màn nào đó người, lại đem chuyện này nhuộm đấm thành một kiện tranh giành tình cảm màu hồng phân sự kiện. Hảo, quá quan người đều cùng ta vào đi. Tố ý ghìa đệ tử nhàn nhạt nói thanh. Biểu tình cử chỉ, mang theo vài phần cao ngạo. Luyện đan sư thân phận, làm rất nhiều người tự cho mình rất cao. Nhiên, ở đây người lại phần lớn mua trướng. Cảm thấy này tựa hồ mới là luyện đan sư nên có chính xác tư thái. Cửa thứ nhất, bị sàng chọn đi ra ngoài người có 3-40 người. Dư lại 300 nhiều người, liền đi theo Tô Y Y đệ tử phía sau, chiều viện môn đi đến. Đám người dần dần đi vào, nhắm chặt viện môn cũng ở nặng nghề mà dày nặng trong thanh âm mở ra, lộ ra một đạo cộng 3 người song hành khe hở. Tô Y Y đệ tử dẫn đầu tiến vào, Mộ Khinh Ca đám người theo sát ở phía sau. Những cái đó bị đào thải đệ tử, cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn bọn họ biến mất ở viện môn bên trong, mang theo vẻ mặt hể vải ở dược tháp người trong thúc dục hạ rời đi nơi đây. Vừa tiến vào viện môn, mọi người đã bị một trận màu trắng sương mù vây quanh, cản trở sở hữu tầm mắt. Phảng phất, đặt mình trong với đám mây, phân không rõ đông nam tây bắc. Tầm mắt đột nhiên chịu trở, làm tiến vào viện môn tất cả mọi người dừng bước chân. Một lát sau, sương trắng mới dần dần bị đuổi tản ra. Lộ ra một cái ngọc thạch con đường. Cùng gần ta. Ở phía trước dẫn đường Tố Y Y đệ tử về phía sau phân phó một tiếng, đạp ngọc thạch con đường mà đi. 300 nhiều người gắt gao đi theo hắn phía sau, tiến vào xương trắng bên trong. Cũng không biết đi rồi bao lâu, mọi người tổng cảm thấy dưới chân mặt đường không có thay đổi. Hảo! Đột nhiên, Tô Y Y đệ tử dừng lại. Mọi người vừa nhấc đầu mới phát hiện, hai sườn xương trắng dần dần biến đạm, lộ ra xương trắng che giấu hạ cảnh sắc. Này, đây là nhân gian tiên cảnh sao? Có người kinh ngạc cảm thán. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, đánh giá bốn phía hết thảy. Mây trắng rơi xuống đất, tựa như cùng mặt đất liền thành một đường. Bốn phía cổ mục trời xanh, xanh biếc lá cây, như lọng tre rũ xuống, vô số dây đằng buông xuống, giống như màn tre. Ở này đó cổ thụ thượng, tu sửa cổ xưa thụ ốc, từ thụ ốc trung bay tới từng trận dược hương. Này đó cổ thụ, mỗi một viên chỉ sợ đều yêu cầu 10 người triển cánh tay ôm ấp, mới có thể đem này vây quanh. Mặt trên thụ ốc cũng giống như cung điện, một gian hợp với một gian, tầng tầng lớp lớp. Ở cổ thụ trên người tạc ra con đường bậc thang, còn có không ít Tố Y Y đệ tử vội vàng mà đi. Cổ thụ đàn trung, có 3 tòa 7 tầng tiêm tháp đứng sừng sững trong đó, như ẩn như hiện, trang nghiêm đẹp đẽ quý giá, phảng phất tượng trưng cho vô thượng vinh quang. Cổ thụ chi gian, dùng dây đằng biên chế thành cầu hình vòm, lăng không mà đứng, giống như từng đạo phi hồng. Đêm này đó cổ thụ lẫn nhau liên hệ ở bên nhau, cộng ở tại trên cây người tự do đi qua. Dưới tàng cây xanh hóa, không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng, bảo trì nguyên trạng. Chỉ là ở lớn nhất mấy cây cổ thụ gian bị lăng không kiến tạo một cái vương vức ngôi cao, tựa như quảng trường. Mặt trên phô liền san bằng ngọc thạch, dưới ánh mặt trời phiếm trong suốt ánh sáng. Cổ thụ lúc sau, dãy núi phập phồng, vô tận kéo dài. Ở nơi xa, còn có thể mơ hồ nhìn thấy mù mịt dân cư, tựa hồ nơi đó cũng có đám người cư trú. Đây là dược tháp. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu trong viết khiếp sợ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới dược tháp phân viện sẽ lấy như vậy diện mạo hiện ra ở nàng trước mắt, gần một cái phân viện cứ như vậy, kia tổng viện đâu. Ở vào Thánh Nguyên Đế Quốc dược tháp tổng viện chỉ sợ chỉ biết càng thêm lệnh người chấn động. Đi vào này, Mộ Khinh Ca đột nhiên phát hiện chính mình trước kia thật giống như hết ngồi đáy giếng. Thế giới này còn có quá nhiều địa phương, nàng còn chưa đi lãnh hội. Này cũng không tránh khỏi quá điên đảo nhận chi đi. Cư nhiên ở tại trên cây. Vệ Kỳ khiếp sợ đến lẩm bẩm tự nói. Vệ Quản Quản trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên liên, tràn ngập tò mò nhìn mỗi một cái cảnh tượng. Các vị, hoan nên đi vào dược tháp phân viện. Dẫn đường Tố Y Y đệ tử đem mọi người khiếp sợ biểu tình xem ở đáy mắt, tự hào nói. Nhớ trước đây, hắn mới vừa vào dược tháp khi, cũng là như vậy chấn động. Liên tính là hiện tại, hắn vẫn như cũ sẽ bị này đó ngoại giới sở không được thấy hình ảnh sở chấn động. Các ngươi chính phía trước, chính là dược tháp chủ yếu hoạt động khu vực. Bao gồm phòng ngủ, phòng luyện đan, dược lư còn có đan phương quán từ từ. Tại đây mặt sau, chính là mơ mộng chi sâm, là thiên nhiên dược liệu kho. Nhưng không được cho phép, bất luận kẻ nào đều không được tự mình xâm nhập. Người vi phạm lập tức trục xuất dược tháp, tuyệt không khoan dung. Mơ mộng chi sâm bên cạnh, là chúng ta dược tháp chính mình gieo trồng dược điển, các ngươi là mới tới, này đó dược điển cũng đem giao từ các ngươi tới xử lý. Tố Y Y đệ tử đại khái giới thiệu một chút dược tháp. Sau đó, ở một chúng dại ra biểu tình hạ, nói tiếp, hảo. Nhập môn khảo hạch còn chưa kết thúc. Kế tiếp, các ngươi sẽ bị lãnh nhập phòng luyện đan, nhìn xem các ngươi luyện đan thiên phú. Đồng thời còn muốn kiểm tra các ngươi linh thức cường độ. Vừa nghe đến khảo hạch, mọi người lập tức ngừng thở, thu liễm cảm xúc. Quét một vòng, Tô Y Y đệ tử khỏe miệng gợi lên một mạt khinh thường cười lạnh, nhớ kỹ, các ngươi thiên phú quyết định các ngươi tương lai tiền đồ. Cho nên, các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực luyện chế ra tốt đan dược. Nghe nói, các ngươi lần này chung có người có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, như vậy thiên phú ở chúng ta dược tháp tới nói, chính là trước đây chưa từng gặp. Vị này có thể luyện chế ra cao cấp đan dược huynh đài cần phải hảo hảo nỗ lực. Trong giọng nói, đựng nồng đầm địch ý. Thậm chí, còn có khinh thường khiêu khích. Phượng Vũ về đứng ở trong đám người, mặc dù cố tình hạ thấp chính mình tồn tại cảm, vẫn là có thể cảm nhận được bốn phía truyền đến chế nhạo ánh mắt. Cái này làm cho hắn ở trong lòng đem Mộ Khinh Ca tức giận đến ngứa răng, hận không thể tự mình đem nàng bắt được tới quất roi một đốn hả giận. Đi thôi. Đi trước kiểm tra đo lường các ngươi linh thức cường độ. Tố Y Y đệ tử hư lạnh một tiếng, xoay người hướng tới trong đó một cái tiêm tháp đi đến. Chỉ chốc lát, mọi người đi theo Tố Y Y đệ tử đi tới nhất bên phải tiêm tháp trước dừng lại. tiêm tháp nhập khẩu, treo một khối bảng hiệu, viết linh thức tháp. Bọn họ một tới gần, nhắm chặt tháp môn liền đột ngột mở ra, Tố Y Y đệ tử thần sắc chấn định lánh mọi người đi vào trong đó. Ta nghe nói, dược tháp bên trong có tam tháp, phân biệt là linh thức, đan phương, tàng đan. Nơi này chỉ sợ cũng là linh thức tháp. Đi vào tiêm tháp tầng thứ nhất, có người nhỏ giọng nghị luận. Vô nghĩa, không thấy được cửa treo thẻ bài A. Có người cười nhạo. Ừ, cười ta. Vậy ngươi có biết hay không ở mỗi tòa trong tháp đều phải cao nhân âm thầm tòa chấn? Nói không chừng giờ phút này chúng ta nhất cử nhất động, đều bị xem ở trong mắt. Đều câm miệng. Tố Y Y đệ tử lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Trong tháp, tức khắc một tĩnh. Đãi toàn bộ an tĩnh lại sau, Tố Y Y đệ tử mới đôi tay ôm quyền, cung cung kính kính cúi người lễ bái. Trưởng lão, đệ tử phụng viện trưởng chi lệnh, mang tân nhập tháp đệ tử tới thí nghiệm linh thức cường độ. Trong tháp, vẫn chưa có người hồi đáp. Chỉ là, đi thông thượng một tầng môn lại mở ra, lộ ra đen tuyền một cái thông đạo. Tố Y Y đệ tử thẳng thắn thân thể, đối mọi người nói, các ngươi một người tiếp một người đi lên, có thể thượng đến mấy tầng liền thượng mấy tầng, không cần quá miễn cưỡng. Cảm giác cố hết sức không thể đi lên, liền đứng ở tại chỗ, chờ thí nghiệm sau khi kết thúc, tự nhiên sẽ có người đưa các ngươi xuống dưới. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền chỉ huy mọi người tiến vào tầng thứ hai thông đạo. Vệ quản quản đi ở Mộ Khinh Ca bên người, có chút khẩn trương nói, Mộ ca, như thế nào kiểm tra đo lường linh thức ca? Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Linh thức cường độ, có lẽ chính là nàng sở nhận chi tinh thần lực cường độ. Nhưng là muốn như thế nào thí nghiệm, từ kia Tố Y Y đệ tử trong miệng lại nghe không ra quá đa đoan nghê. Nhìn mỗi người đều suy thấp thỏm biểu tình tiến vào, Mộ Khinh Ca chỉ có thể đối vệ gia huynh muội nói, các ngươi nhớ rõ theo sát ta, tựa như vị kia sư huynh nói, nếu là cảm thấy cố hết sức liền nói ra, không cần miễn cưỡng. Vệ Kỳ cùng vệ quản quản dùng sức gật đầu. Một tả một hưu đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau. Thủy Linh tắc chạm đến xa hơn một chút một ít, ở bên người nàng, Phục Thiên Long một tấc cũng không rời bảo hộ. Đến phiên mấy người tiến vào tầng thứ hai, Mộ Khinh Ca nhẹ phẩy một chút ống tay áo, mang theo vài phần tò mò, chui vào tầng thứ hai thông đạo, vệ gia huynh muội theo sát sau đó. Vừa tiến vào, nàng liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Đãi tầm mắt thích đứng lúc sau, liền thấy được một cái bốn lượn mà thượng cầu thang. Như cự xà kéo dài, phiêu phủ ở trong hư không, nhìn không tới trung điểm. Đây là địa phương nào? Chúng ta không phải ở trong tháp sao? Phía sau theo tới vệ kỳ kinh ngạc nói. Các ngươi theo sát. Mộ Khinh Ca công đạo một câu, cất bước bước vào bậc thang phía trên. Ở nàng phía trước tiến vào người đã không thấy tung tích. Nàng ngoái đầu nhìn lại phía sau, trừ bỏ nàng cùng vệ gia huynh muội hai người, cũng không thấy người tới. Hảo kỳ quái địa phương. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, ngưng thần tinh tâm, hướng bậc thang đi đến. Đi lên bậc thang, nàng vẫn chưa cảm thấy có quá nhiều chỗ không ổn. Mang theo một ít nghi hoặc, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Vệ gia huynh muội cũng gắt gao đi theo nàng, không dám có nửa phần đại ý. Đi rồi không biết bao lâu, bậc thang như cũ nhìn không tới cuối, dựa theo bọn họ tốc độ, chỉ sợ sớm đã đăng đến tháp đỉnh, nhưng bọn họ lại cảm giác được chính mình tại chỗ đạp bộ giống nhau. Dần dần mà, vệ gia huynh muội cảm giác được có chút mệt mỏi. Mộ ca, ta cảm thấy chân hảo trọng. Vệ quản quản thở hổn hển nói. Vệ kỳ cũng tràn đầy đồng cảm, ta cảm thấy cả người mệt mỏi, thật giống như trên vai có ngàn cân tảng đá lớn. Mộ Khinh Ca dưới chân một đốn, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bọn họ, mắt trong chung có chút hoang mang, vì sao ta không có bất luận cái gì cảm giác. Vệ gia huynh muội vừa nghe, đồng loạt lắc lắc đầu. Nhấp môi suy nghĩ sâu xa một chút, Mộ Khinh Ca đối hai người nói, tiếp tục về phía trước. Vệ gia huynh muội gật đầu, manh hít vào một hơi, tiếp tục đi theo Mộ Khinh Ca hướng lên trên. Ba người ở bậc thang đi tới, thật giống như ở vô tận trong hư không, không bờ bến đăng đỉnh. Thời gian, ở một phân trôi đi. Bọn họ giống như đi rồi một năm, 10 năm, 100 năm. Vệ gia huynh muội bước chân càng thêm trầm trọng. Thậm chí liền eo cũng vô pháp bảo trì thẳng thắn, chỉ có thể lẫn nhau dựa vào, hướng lên trên bò. Đại tích mồ hôi, từ bọn họ thái dương rơi xuống, quần áo cũng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Mộ Khinh Ca giờ phút này cũng cảm giác được vệ gia huynh muội theo như lời mệt mỏi cảm, chẳng qua, nàng còn có thể kiên trì, cũng không có cảm thấy kiệt lực. Lại một lát sau, cảm thấy vệ gia huynh muội đã tới rồi cực hạn, Mộ Khinh Ca mới nói, các ngươi liền tại đây dừng lại đi. Vệ quản quản dựa vào ở vệ kỳ trên người gật đầu, đã vô pháp nói chuyện, suy yếu đến dường như trong gió cành liễu. Vệ kỳ cũng là sắc mặt tái nhợt, ngồi ở bậc thang, ngửa đầu nhìn Mộ Khinh Ca hỏi, vậy còn ngươi? Ta cảm giác còn có thể kiên trì, tiếp tục đi phía trước đi một chút. Mộ Khinh Ca đáp. Những lời này, tức khắc làm huynh muội hai người vô ngữ. Xem Mộ Khinh Ca ánh mắt, quả thực giống như là xem quái vật giống nhau. Đi đến hiện tại, lại buồn người cũng đều có thể cảm giác được, cái này bậc thang, cái gọi là linh thức cường độ thí nghiệm, chính là xem ai có thể đi được xa hơn, càng lâu. Nơi này, không biết là cái gì sở tạo, có chứa kiểu gì ma lực. Dù sao, linh thức cường độ càng cường, là có thể đi được càng lâu, linh thức cường độ càng nhược, liền sẽ bị thực mau đào thải. Mộ Khinh Ca hiện giờ còn như vậy nhẹ nhàng, mà bọn họ lại mệt đến giống chết cẩu giống nhau, thật là không có đối lập liền không có thương tổn. Đem vệ gia huynh muội hai người dàn xếp hảo, Mộ Khinh Ca tiếp tục về phía trước. Nàng lại không biết, ở bọn họ này nhóm người tiến vào lúc sau, dược tháp bên trong nơi nào đó, một đám luyện đan sư tụ tập ở bên nhau, nhìn treo ở không trung một khối hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch thượng, lập lòe điểm điểm tinh quang, có chút tinh quang tại chỗ lập lòe, có chút tinh quang tắc không ngừng bỏ lên. Một lát sau, dừng lại tinh quang càng ngày càng nhiều, tiếp tục đi tới càng ngày càng ít, thậm chí đã rất khó tìm đến. Lần này tân nhân, chất lượng còn tính không tồi. Khoanh chân ngồi ở trước nhất quả nhiên một vị tóc bạc lão nhân, vừa lòng gật đầu nói. Hắn đang định phân phó trong tháp trưởng lão đem các tân nhân đều làm ra tới, lại đột nhiên nghe được bên người có người phát ra tiếng kinh ngạc. Gì? Cư nhiên còn có người có thể tiếp tục hướng lên trên. Tóc bạc lão nhân ánh mắt chợt lóe, nháy mắt tỏa định leo lên đến tối cao kia một chút tinh quang. Điểm này tinh quang, tựa như cô tinh, lấy thong thả tốc độ không ngừng hướng về phía trước leo lên, đem dư lại tinh quang đều ném ở phía sau. Mau xem! Hắn sắp phá Mai sư huynh kỷ lục. Đứng ở mặt sau vây xem chính là dược tháp đệ tử, trong đó có người khiếp sợ nói. Hắn nói, làm không ít người tầm mắt, đều tập trung ở đứng ở phía trước một đám bề ngoài xuất chúng đệ tử thượng. Nơi đó, đứng đều là dược tháp trung nhân vật phong vân. Nếu là Mộ Khinh Ca tại đây, chắc chắn nhận ra trong đó bốn người, ở Thúy Hồ Thượng từng có gặp mặt một lần. Trừ bỏ bốn người ngoại, còn có sáu người, đều là dược tháp nhân khí bảng trung nhân vật. Lúc này, đứng ở Thương Tử Tô bên người một vị dáng người mảnh khảnh tuấn rút tuấn mỹ nam tử, chính nhìn kia viên tinh quang nhấp môi không nói. Đối ngoại giới bình luận tựa hồ căn bản không có nghe thấy giống nhau. Triệu Nam Tinh nhìn hắn một cái, cười nói, Mai sư huynh, xem ra lần này sư đệ muội nhóm, ngươi muốn gặp được đối thủ. Mai Tử Trọng tuấn mỹ vô đảo khuôn mặt không thấy một tia cảm xúc, đạm như mây mù. Đối mặt Triệu Nam Tinh trêu chọc, hắn cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không tỏ thái độ. Vượt qua! Vượt qua! Người kia là ai? Cư nhiên so Mai sư huynh linh thức cường độ càng cường. Có người kinh ngạc cảm thán. Tức khắc, hắc diệu thạch lại hấp dẫn mọi người tầm mắt. Trong tháp, Mộ Khinh Ca không biết mệt mỏi đi tới. Kỳ thật, nàng hai chân sớm đã rống róc vào duyên thủy trầm trọng, hai bờ vai càng là giống như khiêng tần linh trầm trọng. Chính là, nàng ý chí lại duy trì nàng, từng bước một, hướng về phía trước đi đến. Hô, hô. Bên hai, phảng phất đều có thể nghe được chính mình thở dốc thanh. Mộ Khinh Ca làm một cái nuốt động tác, tựa hồ muốn dùng khoang miệng chất lỏng dễ chịu một chút khô cạn huyết hầu. Chính là, động tác làm xong, lại một chút không có cải thiện. Phải nói, thân thể của nàng đã khô cạn đến vô pháp phân bố ra bất luận cái gì chất lỏng. Lại kiên trì một hồi. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, nhìn về phía không ngừng hướng về phía trước bậc thang, đối chính mình nói. Nàng tựa hồ thấy được cuối, thấy được trung điểm. Ta đảo muốn nhìn, con đường này trung điểm sẽ là cái gì? Mộ Khinh Ca thanh âm trở nên phá lệ khàn khàn, nhưng vẫn như cũ lộ ra kiên định. Ngoài tháp, hát rượu thạch bia bên tụ tập người càng ngày càng nhiều. Bọn họ có chút là dược tháp thành danh đã lâu đan sư, có chút còn lại là dược tháp lao sinh. Nhưng, bọn họ đều không ngoại lệ đều đem tầm mắt tỏa định ở về điểm này không ngừng hướng về phía trước tinh quang thượng, biểu tình khiếp sợ vô cùng. Phảng phất, về điểm này tinh quang đã tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, ly đến hắc rượu thạch bia gần nhất tóc bạc lão nhân, lúc này biểu tình đã không còn bình tĩnh, mà bị nghiêm túc cùng kích động sở thay thế được. Hắn nấp trong cổ tay háo tay, ở nhẹ nhàng run rẩy. phảng phất, hắn ở sinh thời, may mắn thấy được một cái luyện đan phương diện tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế. Người này vô luận là ai, cần thiết trở thành ta đệ tử, tóc bạc lão nhân ở trong lòng âm thầm thề. Thậm chí, liền ánh mắt đều trở nên cực nóng vô cùng. Thiên A. Hắn rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu? Còn xem như người sao? Chỉ sợ hắn không chỉ có phá Mai sư huynh ký lục, còn sẽ trở thành sau này rất dài một đoạn thời gian kỷ lục bảo trì giả. Thôi đi, ta làm thuốc tháp lâu như vậy, liền chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể đủ ở linh thức trong tháp kiên trì lâu như vậy. Xem ra, chúng ta ngu quốc dược tháp phân viện muốn nên đón một vị khó lường thiên tài luyện đan sư. Đan sư phía sau bọn học sinh, đều ở nghị luận sôi nổi. Mà ngồi ở phía trước đan sư, trong lòng kinh đồng thời, cũng đều đang âm thầm đề phòng. Như vậy tuyệt thế thiên tài, ai không nghĩ thu làm đệ tử. Đang ngồi, nhưng đều là đối thủ cạnh tranh. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến kia nhìn chằm chằm hắc rượu thạch bia tóc bạc lao nhân khi, trong lòng rồi lại có chút nụ trí. Bọn họ nào có bản lĩnh cùng người này đi tranh. Có đan sư thấp giọng tự nói, còn hảo hôm nay lâu đại sư không ở, nếu là hắn ở. Chỉ sợ trong tháp vị kia sẽ khiến cho một hồi đệ tử tranh đoạt tinh phong huyết vũ. Hắn sắp đột phá tấm bia đá. Trong đám người, có đệ tử kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Những lời này, lại lần nữa lệnh hiện trường không khí khẩn trương lên. Ngay cả Vân Đạm Phong khinh Mai Tử Trọng, còn có tính tình đạm bạc Thương Tử Tô đều nhịn không được biểu tình khẽ biến. Vốn là ghen ghét tâm cường Điêu Nguyên, nhìn chằm chằm về điểm này tinh quang, âm chập trong ánh mắt lộ ra âm độc lãnh mang. Mai Tử Trọng khỏe miệng nhẹ dắt ra một tia nhàn nhạt tươi cười, đối bên người Thường Tử Tô còn có Triệu Nam Tinh nói, như thế người tài ba, ta nhưng thật ra hy vọng có thể kiến thức một phen. Thương Tử Tô ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Phảng phất, nàng sở nhận thức sư huynh, cũng không phải một cái thích chủ động cùng người kết giao người. Triệu Nam Tinh nhưng thật ra thập phần lý giải gật đầu, như vậy thiên tài, có thể cùng chi kết bạn, có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Trong đám người, Chu Linh nhìn sắc mặt âm trầm khó coi Điêu Nguyên liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm nói, sư minh, xem ra ngươi lại muốn gặp được đối thủ. Chỉ là không biết lần này, ngươi này dược tháp đệ nhị tên tuổi hay không còn sẽ tiếp tục bảo trì. Điêu Nguyên ánh mắt âm lãnh quét nàng liếc mắt một cái, âm chắc chắc nói, chớ cho ta. Tóc bạc lão nhân nhìn chằm chằm hắc rượu thạch địa, phát hiện tinh quang sắp đột phá tấm bia đá biên giới khi, đột nhiên hai tròng mắt hơi co lại. Khiếp sợ lẩm bẩm tự nói, đột phá tấm bia đá. Thật là phúc duyên thâm hậu, hôm nay đại chỗ tốt là hắn. Cũng may, hắn câu này nói đến cực nhẹ, hắn bên người lại không người tới gần, cho nên không có rơi vào những người khác trong hai. Linh thức trong tháp, Mộ Khinh Ca sớm đã vượt qua chính mình cực hạn, toàn dựa vào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ý chí ở chống đỡ. Trung điểm, phảng phất liền ở trước mắt, ly nàng bất quá 10 mét khoảng cách. Mà nàng cũng đã ghé vào bậc thang, dựa vào đôi tay chậm rãi hoạt động mà thượng. Nhanh! Mộ Khinh Ca cắn chặt răng vì chính mình cổ vũ, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt ánh sáng. 10 mét, 9 mét, 8 mét, 5 mét, 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Tới rồi! Mộ Khinh Ca đã ảm đạm hai tròng mắt đột nhiên đoàn tụ ánh sáng, nàng nhìn về phía trung điểm. Nguyên lai, trung điểm chỉ là một cái quang cầu. Mộ Khinh Ca nỉ non, khoe miệng liên lụy ra một tia như có như không tươi cười. Nàng vươn tay, theo bản năng muốn đem quang cầu cầm lấy tới. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Như dạ minh châu lớn nhỏ quang cầu, ở nàng đầu ngón tay khẽ chạm trong nháy mắt, chợt hóa thành mảnh nhỏ, ở không trung trôi nổi trùng chiều nàng giữa mày bay tới. Kia tốc độ mau đến khó có thể bắt giữ, Mộ Khinh Ca tinh thần mỏi mệt dưới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ là trong nháy mắt, những cái đó quần sáng mảnh nhỏ, liền toàn bộ dũng mãnh vào Mộ Khinh Ca giữa mày, làm nàng cả người ngẩn ra, toàn bộ đại não dường như tiến vào trống rỗng bên trong. Nguyên bản khô cạn tinh thần lực, đang ở lấy tốc độ kinh người khôi phục, thậm chí trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, càng thêm sền sệt. Tựa hồ, lượng chưa biến, chất lại đạt tới một cái tân bay vọt. Cái này thay đổi, Mộ Khinh Ca bản nhân cũng không biết được. Bởi vì, ở những cái đó không biết quần sáng nhảy vào nàng giữa mày trong nháy mắt kia, nàng cả người liền mất đi ý thức, lâm vào hôn mê bên trong. Ngoài tháp, hắc rượu thạch trên bia kia không ngừng bò lên tinh quang đã biến mất không thấy. Bởi vì, hắn đã vượt qua hắc rượu thạch nhìn trộm phạm chủ. Mọi nơi, một mảnh trầm mặc. Là chấn động, vẫn là kinh hãi, đều không thể hiểu hết. Này nguyên bản chỉ là một lần lại bình thường bất quá tuyển nhận tân nhân khảo hạch, lại tạo thành ra một cái tất cả mọi người vô pháp quên đi thần thoại. Tại đây nhất thời khắc, ở đây nhân tâm tình vô luận như thế nào, trong lòng đều có cùng cái vấn đề. Đó chính là, rốt cuộc là ai? Là ai yêu nghiệt như vậy? 474 chương 474 dược tháp đệ nhất nhân, Mai Sư Minh. Từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh lại, Mộ Khinh Ca cả người hơi thở đột nhiên dùng mình, đột nhiên đứng lên đánh giá bốn phía. Nơi này, sớm đã không phải linh thức trong tháp, mà là một cái cùng loại sơn động, thụ bụng nơi. Trong động ánh sáng đen tối, trên vách còn treo một ít màu xanh lục dây đằng. Mặt đất, nhưng thật ra phủ kín khô khốc các loại dược thảo, thậm chí còn truyền đến nhẹ nhẹ độ ấm. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ dạo qua một vòng, nơi này, đều không phải là chỉ có nàng một người. Cùng nhau tiến hành khảo hạch người, đều ở trong đó, nhưng tựa hồ số lượng có chút giảm bớt. Thức mau, nàng liền ở trong đám người phát hiện vệ gia huynh muội. Bọn họ hai người cùng mặt khác người giống nhau, đều khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt đả tọa. Tựa hồ, ở khôi phục phía trước hao tổn linh thức chi lực. Nhiên, nàng giờ phút này lại vô cùng tinh thần no đủ, thật giống như ngủ đủ giấc giống nhau. Sao lại thế này? Ta hôn mê hậu phát sinh cái gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi. Đột nhiên, nàng đem tầm mắt đầu hướng nàng dưới chân dược liệu. Quấn quanh chóp mũi nhàn nhạt dược hương hấp dẫn nàng ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay nhặt lên này đó khô khốc dược thảo đặt ở chóp mũi nghe nghe. Là chín dương hoa. Mộ Khinh Ca trong mắt nhấp nháy một chút. Tiếp theo, nàng buông trong tay chín dương hoa, lại nhặt lên mặt khác một ít dược liệu nhất nhất phân rõ. Bồ đề thảo, tuyết ngưng thảo, đề hồ can, đều là bổ dưỡng tinh thần lực phương diện dược liệu. Đem trong tay dược liệu bông, Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên. Mắt trong chung suy tư một lát, nàng liền xác định, nơi này như cũ là dược tháp trong vòng. Linh thức cường độ khảo hạch đã kết thúc, hiện tại lưu lại nơi này người, ở khôi phục linh thức, cũng vì tiếp theo chàng khảo hạch mà làm chuẩn bị. Đến nơi thiếu những người đó, còn lại là tại đây chàng khảo hạch trung bị đào thải. Suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, Mộ Khinh Ca lại ở trong đám người tìm kiếm một hồi. Quả nhiên, Phượng Vũ trả lại có Phục Thiên Long, Thủy Linh cũng đều ở trong đó. Nhìn dáng vẻ, mọi người đều vận may xông qua trận này khảo hạch. Như thế là Mộ Khinh Ca có chút ngoài ý muốn, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Phượng Vũ về cái này nơi trốn cùng nàng đối nghịch lệ quốc tam hoàng tử sẽ bị đào thải. Rốt cuộc, hắn biểu hiện ra ngoài thật sự không giống như là một cái luyện đan sư bộ dáng. Không thể tưởng được, người này còn có vài phần thiên phú. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, cổ nhân thành không khinh ta. Mộ Khinh Ca nói nhỏ nói thầm một câu. Lúc này, nhắm mắt Phượng Vũ về cũng chậm rãi trợn mắt, vừa vặn đối thượng Mộ Khinh Ca đánh giá con ngươi. Hắn vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, chính là thâm trầm oán hận. Giờ phút này, hắn tựa hồ đã không tính toán giấu giếm nữa chính mình chân thật cảm xúc. Hừ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên so với ta trước tỉnh. Mộ Khinh Ca, ngươi đi tới nhiều ít tầng. Phượng Vũ về quét một vòng, ngữ khí có chút đắc ý chính là, nhìn đến Mộ Khinh Ca cư nhiên so với hắn trước tỉnh, ánh mắt lại lập tức gầm trầm xuống dưới. Mộ Khinh Ca đối hắn nói có chút không hiểu. Tựa hồ, cái này hoàng tử so nàng sở suy đoán ra tới đồ vật, phải biết rằng đến càng nhiều. Thấy nàng không nói, Phượng Vũ về trong mắt lại dâng lên đắc ý. Đại khái ngươi còn không biết. Linh thức tháp là kiểm nghiệm nhập tháp học viên linh thức cường độ tồn tại. Ở trong tháp, đi được càng lâu, đi được càng cao, đã nói lên ngươi linh thức cường độ càng cường. Ngược lại, tắc càng kém. Thông thường, dược tháp kết luận học viên linh thức cường độ sẽ lấy bọn họ ở tháp nội kiên trì thời gian, còn có thức tỉnh thời gian tới kết luận. Ta chính là ở trong tháp kiên trì hồi lâu, hiện tại lại sớm hơn người khác tỉnh lại. Ngươi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì quá sớm từ bỏ, cho nên mới khôi phục đến nhanh như vậy? Mộ Khinh Ca chế nhạo nhìn hắn, câu môi cười nhạt, có hay không đã nói với ngươi, vọng tưởng kỳ thật là một loại bệnh. Thân, ngàn vạn không cần từ bỏ trị liệu nha. Ngươi, Phượng Vũ về ánh mắt phát lạnh, hai mắt nguy hiểm mị lên, trong kẽ mắt tràn ngập sát khí. Chính là, đối này nùng đến không thêm che giấu sát khí, Mộ Khinh Ca lại lựa chọn làm như không thấy. Xoay người tiếp tục đánh giá bốn phía hoàn cảnh, lúc này đây, nàng mới phát hiện, cái này trong động, cư nhiên không thấy xuất khẩu. Không có xuất khẩu. Kia bọn họ vào bằng cách nào? Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc, đồng thời cũng dưới đáy lòng phỏng đoán Phượng Vu về kia phiên lời nói. Nàng rốt cuộc kiên trì bao lâu, nàng căn bản không nhớ rõ. Chỉ là biết, chính mình đi tới thang lầu bậc thang trung điểm, thấy được một cái sáng ngời quang cầu. Chuyện sau đó, nàng trong đầu liền không hề ấn tượng. Nàng kiên trì tới rồi cuối cùng, rồi lại cái thứ nhất tỉnh lại, kia này đại biểu cái gì? Dù sao, căn bản không có khả năng là Phượng Vu về cái loại này tiểu nhân chi tâm suy đoán. Chú bạc, nơi này có tương đối thượng cấp bậc cấm chế. Loại này cấm chế chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong là ra không được đát. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên manh manh thanh âm. Cái này kết luận, làm Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Nàng đến không vội với đi ra ngoài, chẳng qua tò mò thôi. Xoay người lại, Mộ Khinh Ca phát hiện Phượng Vu trả lại ở âm u nhìn nàng. Không để bụng cười, nàng đi tới một cái khe hở hơi chút đại chút địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ sợ, cái này bị phong bế động, phải đợi tất cả mọi người tỉnh lại mới có thể mở ra. Lúc này, nàng nhưng thật ra có thể lợi dụng thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút luyện khí thuật. Hiện giờ, huyết mạch kích hoạt, hơn nữa nàng phía trước luyện khí tâm đắc, có phải hay không có thể luyện ra càng cường hắc khí. Ở Mộ Khinh Ca trong lòng, nàng vẫn là có chút hoài niệm kiếp trước vũ khí. Nếu là có thể luyện chế ra một phen dị thế lựu đạn thương, đối chính mình cùng Long Nha Vệ đều là một tầng vũ lực giá trị tăng trưởng A. Nói làm liền làm, Mộ Khinh Ca ý thức chợt lóe, tiến vào không gian trong vòng. Nàng vừa tiến đến, liền có một cái tiểu thịt cầu trực diện nhảy vào nàng trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca theo bản năng tiếp được, đem nàng đoan ở trong tay. Chú bạc, người rốt cuộc tới xem nhân gia lạp. Bảo bảo rất nhớ ngươi nha. Manh manh thân mật ở nàng ngực cọ cọ, vẻ mặt thuận theo. Mộ Khinh Ca lại ghét bỏ sách lên nàng yếm dây lưng, đem nàng nhắc tới tới, vô số nàng vô tội mắt to, đô khởi cái miệng nhỏ, một lời nói toạc ra, ngươi là tưởng ta đan dược đi. Bị chọc phá, manh manh tức khắc dầm chân, hai chân ở không trung qua lại đong đưa, xoa eo nổi giận đùng đùng nói, hừ, chủ bạc tốt xấu. Manh bảo bảo rõ ràng chính là tưởng chủ bạc. Manh bảo bảo đối chủ bác gái, quả thực liền như nước sông cuồn cuộn. Đình. Mộ Khinh Ca dựng thẳng lên bàn tay, trực tiếp đứng ở manh manh trước mặt, cùng nàng cái miệng nhỏ tới cái thân mật tiếp xúc. Manh manh sửng sốt, tức khắc qua khóc lớn lên. Mộ Khinh Ca cảm thấy da đầu một trận tê dại, khoe miệng chịu động hỏi, ngươi khóc cái gì? Ô ô ô. Bảo bảo nụ hôn đầu tiên mễ. Hư chủ nhân cướp đi bảo bảo nụ hôn đầu tiên. Manh manh khóc đến càng thêm thê thảm. Quả thực sơn băng địa liệt. Ngươi lo dịp gì sát. Này tính cái gì nụ hôn đầu tiên. Mộ Khinh Ca gương mặt cơ bắp hung hăng vừa kéo. Ta mặc kệ manh manh liều mạng vặn vẹo thân mình. Hai điều cẳng chân đong đưa đến lợi hại hơn. Nhân gia nụ hôn đầu tiên đều chân quý thật nhiều năm. Không có vạn năm cũng có ngàn năm. Hiện giờ bị hư chủ bạc tay cướp đi. Hư chủ bạc muốn bồi thường manh manh. Muốn đền bù manh bảo bảo chấn thương tâm lý. Mộ Khinh Ca bị nàng ồn ào đến đau đầu, nghiến răng nói, ngươi muốn cái gì bồi thường. Lời này vừa nói ra, manh manh lập tức đình chỉ tiếng khóc. Nàng kia một đôi hơi nước mênh mông mắt to nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chớp chớp. Giây tiếp theo, lập tức vặn khởi chính mình ngón tay tính lên, manh manh nụ hôn đầu tiên mễ, trong lòng đã chịu cực đại thương tổn. Hư chủ nhân liền bồi thường manh bảo bảo 1, 2, 3, nô, 10 bình đan dược đi. Mộ Khinh Ca chút nào không ngoài ý muốn cười lạnh, đột nhiên kinh ngạc nói, gì? Manh bảo bảo, ngươi gần nhất giống như béo không ít. Cái gì? Manh manh phảng phất đã chịu 10 vạn điểm thương tổn phát ra chói thai thét chói thai. Tiếp theo, nàng cúi đầu đôi tay lung tung vuốt thân thể của mình, tựa hồ ở phán đoán Mộ Khinh Ca trong lời nói thật giả. Mộ Khinh Ca lại ở chậm rãi gật đầu, thở dài nói, không có trước kia đáng yêu, cũng biến trọng. A, bảo bảo biểu. Bảo bảo biểu biến thành béo giấy. Manh manh sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, một đôi tay liều mạng đè ép chính mình thịt đô đô gương mặt. Không quan hệ, ta không chê ngươi. Ngươi biến thành béo giấy, cũng là một cái đáng yêu, linh hoạt béo giấy. Vẫn là cái tâm cơ béo. Mộ Khinh Ca vô cùng chân thành nói. Chính là, manh manh lại thấy được nàng đấy mắt chỗ sâu trong nồng đậm ghét bỏ. Anh, buồn bảo bảo muốn đi giảm béo. Manh manh thê thảm một đều. Đống chốc một chút liền biến mất ở Mộ Khinh Ca ngón tay chung. Không biết độn đến nơi nào manh manh, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cong hình cung. Bên hai rốt cuộc thanh tĩnh, nàng vô vô tay, cất bước hướng phòng luyện khí đi đến. Luyện khí sư huyết mạch chính yếu thiên phú, chính là có thể cảm giác trong thiên địa luyện khí tài liệu. Còn có, chính là có thể không thầy dạy cũng hiểu biết muốn thông qua cái dạng gì luyện chế phương pháp cùng thủ đoạn, mới có thể phát huy luyện khí tài liệu lớn nhất đặc tính, chế tạo ra lợi hại nhất khí. Mà Tư Mạch nói cho nàng, nếu là nàng có thể thu phục Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, hơn nữa có thể làm nó trưởng thành lên, như vậy dùng Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm luyện đan, luyện khí đều sẽ so dùng phàm hỏa hoặc là thú hỏa muốn càng thêm lợi hại. Cho nên, nàng đối Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm nhất định phải được. Chính là, phải được đến Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, nhất định phải đến Nhung Quốc Vô Tận Đầm Lầy đi một chuyến. Lấy lại bình tĩnh, Mộ Khinh Ca kiểm tra rồi một chút phòng luyện khí chung còn dư lại tài liệu. Này đó tài liệu đều không tính quá mức hy hữu, nhưng thật ra có thể dùng để luyện luyện tập. Lưu đạn thương kết cấu, ở kiếp trước cũng đã bị nàng nhớ kỹ trong lòng, cho nên căn bản không cần họa cái gì đồ. Ở kiếp trước, lưu đạn thương uy lực rất mạnh, không chỉ có lực sát thương đại, xuyên thấu lực cũng rất lớn, hơn nữa tầm bắn xa, phi thường thực dụng cái này dị thế sinh tồn hoàn cảnh. Mộ Khinh Ca tin tưởng, nếu là cho nàng Long Nha vệ nhóm đều trang bị lưu đạn thương, bọn họ gặp phải tím cảnh cao thủ, cũng có thể toàn thân mà lui. Hơn nữa, lưu đạn thương xuyên thấu lực, không những có thể đục lỗ tường thành, còn có thể đục lỗ linh thú lân giáp, đối linh thú tạo thành thực chất tính thương tổn. Quả thực chính là giết người tàn sát dân trong thành chuẩn bị vũ khí sắc bén. Mộ Khinh Ca ở phòng luyện khí chung lăn lộn không ít thời gian, kích hoạt huyết mạch làm nàng cảm thụ cái thứ nhất trực quan thay đổi chính là nàng vừa tiếp xúc với luyện khí tài liệu, tựa hồ là có thể cảm nhận được trong đó phần tử kết cấu, biết như thế nào đem này một lần nữa sắp hàng, làm chúng nó dung hợp đến càng tốt, càng thêm cường ngạnh. Trong không gian thời gian, không biết qua bao lâu, đương Mộ Khinh Ca đem một phen rửa theo kiếp trước ký ức chế tạo ra tới lựu đạn thương vững vàng đặt ở trước bàn khi, nàng mắt trong trung lộ ra một tia mỏi mệt. Thương là làm ra tới, nhưng là viên đạn đâu? Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian tới chế tạo 500 người trang bị viên đạn. Xem ra, cái này lựu đạn thương cũng không thể hoàn toàn mô phỏng kiếp trước, còn phải tiến hành một ít sửa chữa, đem viên đạn vấn đề cấp nhất lao vĩnh dở. Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói một phen, từ ghế trên đứng lên. Đi ra khỏi phòng, như cũ không thấy manh manh thân ảnh. Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút buồn cười. Nàng giơ tay hư nắm, tức khắc trong tay nhiều ba cái màu trắng đại bụng bình sứ. Đem bình sứ nhẹ đặt ở trước cửa trên bàn đá, nàng bóng người hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất ở không gian bên trong. Nàng một biến mất, từ kia viên nấn lá tuyên cổ thụ trùng, một mảnh lá cây nhẹ giật mình, lộ ra manh manh thịt hô hô khuôn mặt nhỏ. Một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm bình sứ, chớp vài cái. Đống chốc một chút, nàng liền xuất hiện ở bình sứ trước mặt. Bảo bảo liền biết chủ bạc tốt nhất là. Manh manh hai tay hai chân ôm lấy trong đó một cái bình sứ, hạnh phúc đến khó có thể nói nên lời. Mở hai mắt, Mộ Khinh Ca mắt trong chung liền ảnh ngược ra hai chương 7-8 phần tương tự mặt. Mộ ca ngươi tỉnh lại. Vệ quản quản hai tròng mắt sáng ngời, kích động hỏi. Mộ ca ngươi không sao chứ? Vệ kỳ cũng là vẻ mặt quan tâm. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nhẹ điểm gật đầu, ta thực hảo, các ngươi đâu? Chúng ta đều không có việc gì. Vệ quản quản giành nói. Mộ ca. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kêu to. Mộ Khinh Ca ngước mắt vừa thấy, liền thấy được Thủy Linh mang theo Phục Thiên Long đã đi tới. Lúc này, Mộ Khinh Ca mới chú ý tới đại đa số người đều đã tỉnh, đang ở đánh giá trong động, hay là ở khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí, ở Phượng Vu về bên người cũng vây thượng vài người. Thủy Linh đi vào Mộ Khinh Ca bên người, cũng không biết có phải hay không bởi vì không hy vọng lại liên lụy Mộ Khinh Ca, nàng ngồi xa hơn một chút chút. Chúng ta tỉnh lại khi, nhìn đến Phượng Vu về đã trước tỉnh. Có mấy cái nịnh nọt ra hỏa liền tiến đến trước mặt hắn. Phục Thiên Long rửa gần Thủy Linh đứng, thấy nàng không có hướng dị vãng như vậy tiếp cận Mộ Khinh Ca, cảnh giác cùng không mừng ánh mắt mới hòa hoan chút. Mộ Khinh Ca mắt trong quét Phượng Vu về nơi phương hướng liếc mắt một cái, dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Thủy Linh thanh âm hơi trầm xuống nói, ta nghe được hắn đối kia mấy người nói, ai ở linh thức trong tháp kiên trì nhất lâu, sớm nhất tỉnh lại, liền đại biểu ai linh thức cường độ càng cường. Đối này, Mộ Khinh Ca không tỏ ý kiến. Bởi vì, nàng cũng không xác định trong đó bình phán quy tắc. Thủy Linh tiếp theo khẩn trương hỏi, Mộ ca ngươi ở bên trong đái bao lâu? Mộ Khinh Ca một buông tay, không để bụng nói, ta cũng không biết, trong tháp thời gian giống như cùng ngoại giới bất đồng. Tóm lại, là kiên trì tới rồi cuối cùng. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn ba người lo lắng biểu tình, lại an ủi nói, dù sao ở chỗ này người đều xem như thông qua khảo nghiệm, quá quan là được. Nàng câu này an ủi nói, làm ba người căng chặt tâm nới lỏng. Cuối cùng, vệ quản quản không cam lòng nói, thật là không nghĩ xem ra hỏa kia đắc ý rào rạt bộ dáng, giống như hắn kiên trì đến nhất lâu dường như. Mộ Khinh Ca cười cười, cũng không nhiều ngôn. Mấy người lại nói một hồi lời nói, đột nhiên phong bế động phủ bị mở ra, một đạo trắng tinh chùn tia sáng đánh tiến vào. Trong động người, sôi nổi đứng dậy, giơ tay che ở chính mình trước mắt, tránh cho chói mắt chùn tia sáng trực tiếp chiếu đến đôi mắt thượng ảnh hưởng tầm mắt. Một lát sau, chùn tia sáng biến đạm, bao phủ toàn bộ động phủ bên trong, xua tan đen tối ánh sáng. Trong động nhân tài thấy rõ ràng ở cửa động ngoại, có một cái ngọc thạch bản phô liền khúc kính, hai sườn còn lập hải đăng. Trong động học viên đều ra tới. Một đạo giả mua thanh âm như sấm sét nổ vang, chấn đến trong động nhân khí huyết cuồn cuộn. Duy nhất không chịu ảnh hưởng chỉ có Mộ Khinh Ca, nhưng nàng như cũ nhíu nhíu mày. Thanh âm này, trừ bỏ làm nàng cảm thấy âm lượng đại chút ở ngoài, vẫn chưa mang cho nàng bất luận cái gì không khỏe. Nhiên, xem những người khác biểu hiện, nàng có thể kết luận, phát ra âm thanh người tất nhiên đã tới rồi cùng nàng không sai biệt mấy cảnh giới. Như vậy thực lực người, cũng không biết ở dược tháp là như thế nào tồn tại, lại có bao nhiêu. Mộ Khinh Ca cảm giác, càng là thâm nhập dược tháp, cái này thế lực càng phải so nàng tưởng tượng càng cường đại hơn. Nàng tựa hồ đã dần dần minh bạch vì sao dược tháp có thể áp đảo quốc gia ở ngoài. Quyền đầu cứng, tự nhiên có thể làm thế giới thần phục. Trong động mọi người theo lời đi ra, theo quanh co khúc hiệu đường mòn, bọn họ lại lần nữa đi vào cái kia lăng không tồn tại rừng rậm chi thành. Ngẩng đầu nhìn trời, có người phát hiện, lúc này đã vào đêm. Ở bị lá cây phân cách trời cao mảnh nhỏ chung, có thể nhìn đến mơ hồ tinh quang. Mộ Khinh Ca đồng dạng ngửa đầu nhìn trời, chăm chú nhìn trong trời đêm điểm điểm sao trời. Rõ ràng biết được đây là cùng phiến trời cao, nhưng nàng vẫn là cảm giác được nơi này sao trời cùng tần lĩnh bầu trời đêm có chút không giống nhau. Đột nhiên, nàng cảm giác được có vài đạo cường hãn hơi thở từ trên người nàng đảo qua. Mày hơi cho, nàng thu hồi tầm mắt, âm thầm tìm kiếm. Nay vài đạo cường hãn hơi thở tựa hồ đều mạnh hơn với nàng, cái này làm cho nàng không thể không cảnh giác đối phương đối nàng chú ý ý nghĩa cái gì. Lại xem những người khác, tựa hồ vẫn chưa có cùng nàng tương đồng cảm thụ. Thức mau, kia vài đạo cường hãn hơi thở liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mau đến giống như vừa rồi hết thảy đều là Mộ Khinh Ca ảo giác giống nhau. Phía trước mang mọi người đi linh thức tháp vị kia tố ý ỉa đệ tử lần thứ hai xuất hiện. Trong bóng đêm, sắc mặt của hắn không giống ban ngày như vậy lãnh đạm, có vài phần hòa hoãn. Các ngươi theo ta đi đi, nhập môn khảo hạch còn chưa kết thúc. Dứt lời, hắn xoay người dẫn đường. Chỉ là, ở hắn xoay người là lúc, Mộ Khinh Ca lại cảm giác được hắn nhìn về phía chính mình phương hướng, trong ánh mắt phảng phất còn có chưa tiêu tán khiếp sợ cùng tò mò. Chẳng qua, hắn thực nhanh có thu trở về. Như vậy khác thường, làm Mộ Khinh Ca mày lần thứ hai hơi trao một chút. Nàng cảm giác được chính mình phảng phất bị quá mức chú ý. Đi theo Tố Y Y đệ tử đi rồi hồi lâu, mọi người tới đến một viên thật lớn cổ thụ trước. Ở cổ thụ thượng, ban cổ thụ thành lập này 7-8 cái thụ ốc. Trong đó cách mặt đất gần nhất một cái thụ ốc lớn nhất, giống như ngoại giới cung điện giống nhau, khí thế hùng hồn. Nơi này kiến trúc, quả thực chính là xảo đoạt thiên công. Trong đám người, có người không cấm tán thưởng. Tố Y Y đệ tử lúc này xoay người lại đây, đối mọi người nói, kế tiếp, các ngươi muốn khảo hạch chính là luyện đan thuật. Ai có thể luyện ra một cái đủ tư cách đan dược, vô luận cấp bậc cùng phẩm chất, đều có thể tiến vào dược tháp khảo hạch kỳ. Nếu vô pháp luyện chế ra đan dược, lại có thể thuần thục phân biệt ra các loại thảo dược, hơn nữa tiến hành giai đoạn trước nghiền nát, phân lượng chờ công tác, cũng có thể có cơ hội lưu tại dược tháp chung lấy dược đồng thân phận học tập. Khi nào có thể độc lập luyện chế ra một cái đan dược sau, là có thể từ dược đồng tấn chức vì đan sư. Nếu là không thể luyện đan, cũng vô pháp đảm nhiệm giai đoạn trước công tác người, liền thỉnh ở khảo hạch sau khi kết thúc tự hành rời đi. Quy củ nói rõ, Tô Y Y đệ tử liền nghiêng người đứng ở một bên, tránh ra tiến vào đại điện con đường. Phượng Vũ về việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất bước vào, lại rước lấy Tô Y Y đệ tử khinh thường cười, châm chọc nói, hy vọng vị này học viên có thể luyện chế ra một viên cao cấp đan dược, làm đại gia kiến thức ngươi năng lực. Phượng Vũ về tức khắc sắc mặt tối sầm, đối hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bước vào trong điện. Phượng Vũ về tiến vào lúc sau, hắn kia mấy cái tân người theo đuổi cũng vội vàng theo đi vào. Những người khác cũng lục tục đi vào đại điện bên trong. Mộ ca làm sao bây giờ? Ta chưa bao giờ luyện quá đan dược. Vệ quản quản hoảng loạn nói. Vệ kỳ cũng khẩn trương nhéo nhéo nắm tay, sắc mặt khó coi nói, phân biệt dược liệu còn miễn cưỡng có thể, chính là luyện đan chúng ta huynh muội đích sắc không có tiếp xúc quá. Hà tất khẩn trương. Nếu không có luyện quá đan, vậy an tâm làm tốt dược liệu phân biệt cùng phân lượng hảo. Chỉ cần cơ sở đánh lao, trở thành đan sư chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mộ khinh ca đạm nhiên nói, chính là như vậy có thể hay không ném ngươi mặt. Vệ quản quản ảo nào nói. Mộ khinh ca bật cười, như thế nào sẽ ném ta mặt. Làm tốt các ngươi có thể làm là được. Còn có, ta hy vọng các ngươi minh bạch một sự kiện, các ngươi tới dược tháp rốt cuộc là vì cái gì. Cái này đáp án, ta cũng không hy vọng là bởi vì ta. Dứt lời, nàng dẫn đầu tiến vào đại điện bên trong. Đừng khẩn trương. Thủy Linh vô vô vệ quản quản bả vai cổ vũ. Lại cho vệ kỳ một cái cổ vũ ánh mắt sau, cũng tiến vào đại điện trung. Phục Thiên Long theo sát sau đó, vệ gia huynh muội thấy mọi người đều đi vào, mới lẫn nhau cổ vũ đi vào đại điện. Vào đại điện, Mộ Khinh Ca mới phát hiện, trong đại điện tả hữu hai sườn, bị chia làm rất rất nhiều tiểu cách gian, có người tiến vào cách gian trước cửa, sẽ có một khối tỏa sáng đa quý. Mà không có người tiến vào tiểu cách gian, trên cửa treo đá quý nhan sắc còn lại là ảm đạm. Xem ra, cái này luyện đan khảo hạch, cũng coi như là tách ra luyện chế, lẫn nhau không ảnh hưởng. Như vậy cũng hảo, luyện đan vốn là yêu cầu thanh tĩnh, không chịu quấy rầy. Mộ khinh ca ở trong lòng nói. Đánh ra kết thúc, mộ khinh ca cũng tùy ý tìm một cái không ai tiểu cách gian, đẩy cửa ra, đi vào. Theo nàng đi vào, trước cửa treo đá quý nháy mắt sáng lên. Tiểu cách gian tuy rằng không lớn, nhưng là lại là cái gì cần có đều có phòng luyện đan. Một chương bàn lớn thượng, bày nhất cơ sở dược liệu, còn có nghiền nát công cụ. Lúc sau, ở bếp lò thượng liền giá một cái đan lô. Mộ khinh ca sớm đã không hề yêu cầu giống nhau dược liệu chọn lửa cùng nghiền nát, càng không cần tinh tế phân nhặt. Cao cấp đan dược nàng đều có thể thuận tay dính tới, huống chi khảo hạch nhập môn tiêu chuẩn, chỉ là một cái đủ tư cách đan dược đâu. Vô luận cấp bậc, vô luận phẩm chất. Này khảo hạch đảo cũng không khắc nghiệt. Mộ khinh ca nhẹ giọng tự nói, cũng không nóng lòng luyện đan. Nàng nghĩ lại tới ở cửa thứ nhất khảo hạch trước, kia Tô Y Y đệ tử đã từng nói qua, khảo hạch sở luyện chế đan dược cấp bậc cùng phẩm chất quan hệ đến bọn họ tương lai, hy vọng đại gia ra đem hết toàn lực. Chẳng lẽ đây là những cái đó đan sư tuyển đồ căn cứ? Mộ khinh ca hai tròng mắt mị mị. Nàng tới dược tháp chính yếu chính là vì xác minh nàng đoạt được đến đan thần truyền thừa, cũng thuận tiện hiểu biết Lâm Xuyên tổng thể luyện đan thuật trình độ. Hiện giờ vì mau chóng được đến Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, lại nhiều một cái mục đích, chính là đạt được dược tháp hộ tống dược liệu đi trước Thánh Nguyên Đế quốc danh lạch. Đến nỗi có hay không đan sư thu nàng nhập môn gì đó, nàng căn bản không để bụng. Huống hồ, không duyên cớ nhiều cái sư phụ, chỉ sợ còn sẽ hạn chế nàng lúc sau hành động cùng tự do. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca liền làm hạ quyết định. Đó chính là luyện chế ra một viên phù hợp nhập môn tư cách đan dược là được. Sau nửa canh giờ, Mộ Khinh Ca dẫn đầu đẩy cửa đi ra tiểu cách gian. Bước nhẹ nhàng bước chân hướng đại điện ngoại đi đến. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền nên đón đứng ở cửa đại điện Tô Y Y đệ tử kinh ngạc ánh mắt. Mộ Khinh Ca đánh giá hắn liếc mắt một cái, lý giải hỏi, ta là cái thứ nhất ra tới. Tô Y Y đệ tử đờ đẫn gật gật đầu. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, đem trong tay vừa mới luyện chế hảo, còn nóng hầm hập đan dược hướng nàng ném đi. Người sau vội vàng tiếp được. Cấp thấp cực phẩm. Tô Y Y đệ tử có chút không thể tin được nhìn nhìn trong tay đan dược, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi, như thế nào? Không đủ tiêu chuẩn. Không, không có. Tô Y Y đệ tử cuống quýt lắc đầu. Phảng phất như đại mộng sơ tỉnh, chỉ vào cách đó không xa một gian nhà ở đối nàng nói, ngươi đi trước nơi đó chờ đi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, cất bước hướng kia nhà ở đi đến. Nhìn theo Mộ Khinh Ca bóng dáng rời đi, Tô Y Y đệ tử vẻ mặt nghi hoặc lầm bầm lầu bầu, thật là kỳ quái, linh thức cường độ như thế lợi hại người, cư nhiên chỉ có thể luyện chế ra cấp thấp đan dược. Nói, hắn lại nhìn nhìn trong tay đan dược, có chút tiếc nuối nhíu mày nói, cực phẩm lại như thế nào? Vẫn như cũ vẫn là cấp thấp đan dược. Hắn vừa mới kết thúc cảm thán, liền cảm thấy có người từ phía trước đi tới. Hắn ngước mắt vừa thấy, thấy rõ người tới bộ dáng, trong lòng kích động đến có chút chân tay luống cuống, Mai Sư Huynh. Cao dài phiêu giật thân ảnh, dường như bị gió đêm độ tới. Thanh tuấn vô đảo dung mạo, ở dưới ánh trăng mang theo mấy phần thanh lãnh. Màu đen tóc dài dùng màu trắng dây cột tóc hệ thượng, một chi châm ngọc cố định. Cùng hắn bạch tí phiêu phiêu xiêm y dì, đem hắn phụ trợ đến tựa như nguyệt thần cô lãnh độc lập. Tố y dì đệ tử Vân An, hắn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Như mặt nước bình tĩnh đôi mắt từ trong tay hắn đan dược đảo qua, môi mỏng nhẹ thở, cấp thấp cực phẩm. Tố y dì đệ tử tức khắc sắc mặt lúng túng, cầm đan dược tay không biết như thế nào phóng mới hảo. Phảng phất, hắn mới là luyện chế này đan dược người. Không mặt mũi nào đối mặt dược tháp nhân khí bảng thượng ổn cư đệ nhất thiên tài luyện đan sư. Nhìn ra hắn quấn bách cùng không được tự nhiên, Mai Tử Trọng nhàn nhạt nói, ngươi không cần khẩn trương. Ta tới, chỉ là muốn nhìn một chút vị kia linh thức cường độ kinh người người như thế nào. Lời này vừa ra, Thố Y Y đệ tử chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Hắn bất đắc dĩ lại lần nữa dò ra bàn tay, lộ ra kia viên mộ khinh ca ném xuống đan dược, bất đắc dĩ nói. Này viên đan dược chính là người nọ lưu lại. Không nghĩ tới hắn linh thức cường độ như thế cường, quả thực trước nay chưa từng có, nhưng là luyện đan kỹ thuật lại làm người hoàn toàn thất vọng. Mai Tử Trọng đạm nhiên hai tròng mắt trung hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vươn tay, từ Tố Y Y đệ tử trong tay cầm lấy kia viên đan dược, ở trước mắt cẩn thận đánh giá. Tố Y Y đệ tử tự cố nói, chúng ta sư huynh đệ còn đánh đố, vị này thiên tài ngang trời xuất thế, tất nhiên sẽ khiến cho các sư phụ cấp đoạt. Trước mắt xem ra, như vậy luyện đan trình độ, cũng chỉ là bình thường. Không cần quá sớm ngắt lời. Mai Tử Trọng đánh gây hắn nói nói, có lẽ, vị sư đệ này chỉ là vừa mới tiếp xúc luyện đan, cho nên mới như thế. Tố Y Y đệ tử vội chắp tay thi lễ, Mai Sư Huynh dạy dỗ chính là. Mai Tử Trọng mấy không thể tra lắc đầu, đem đan dược nắm với lòng bàn tay, đối hắn nói, này viên đan dược ta liền cầm đi. Mai Sư Huynh tự tiện. Tố Y Y đệ tử vội nói, được đến muốn đồ vật, Mai Tử Trọng xoay người liền tính toán rời đi. Tố Y Y đệ tử thấy hắn phải đi, vội nói, Mai Sư Minh, này giới đệ tử chung, còn nghe đồn có người có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, Sư Minh không tính toán nhìn xem hay không thực sự có chuyện lạ sao. Mai Tử Trọng dưới chân một đốn, biểu tình như cũ thường thường, ngươi cũng nói đồn đại thôi, hà tất nghiêm túc. Nói xong, hắn lại lần nữa cất bước rời đi. Phiêu giật thân ảnh giống như lăng không mà đi. Ngưng Mai Tử Trọng rời đi, Tố Y Y đệ tử hâm mộ nói, Mai Sư Huynh chính là Mai Sư Huynh, bất luận cái gì sự đều như thế bình tĩnh. Không cao ngạo không nóng nảy, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào cùng sự ảnh hưởng, thật là chúng ta mẫu mực a. Ngồi ở chờ khu mộ khinh ca hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh sự. Chỉ là vui vẻ thoải mái kiều chân, phẩm dược tháp sáng tạo độc đáo dược trà. Mang theo nhàn nhạt dược liệu khí vị trà xanh, uống nhập khẩu chung, thật đúng là có khác một phen tư vị. Mộ khinh ca đợi hồi lâu, mới chờ tới người thứ hai. Ra ngoài nàng dự kiến, tiến vào người cư nhiên là Phục Thiên Long. Đương Phục Thiên Long nhìn đến mộ khinh ca láo thần khắp nơi ngồi ở bên trong khi, cũng là sửng sốt. Cuối cùng, mí môi, hắn đi tới một cái xa nhất góc ngồi xuống, tựa hồ không muốn cùng mộ khinh ca tới gần. Đối này, Mộ Khinh Ca cũng chỉ là bất đắc dĩ cười. Phục Thiên Long đối nàng thái độ như thế nào, nàng cũng không để ý, nàng chỉ hy vọng hắn cùng Thủy Linh sự không cần dây dưa thượng chính mình là được. Một lát sau, lại có chút người đi đến. Có biểu tình ngợi hoài, có chút tắc cao hứng phân chấn. Mộ Khinh Ca nhìn về phía cạnh cửa, phát hiện có mấy người ở dược tháp đệ tử cùng đi hạ, hướng tới xuất viện môn phương hướng mà đi. Xem ra, những cái đó là không có thông qua khảo hạch. Thức mau, vệ gia huynh muội cùng Thủy Linh cũng đều vào phòng. Lại tiếp theo, Phượng Vũ về cũng mang theo hắn tân tùy tùng đi đến. Đương hắn nhìn đến mộ khinh ca cũng ở trong đó khi, ánh mắt lạnh lẽo vài phần, nhiều vài tia chán ghét. Ở trong phòng không ngốc bao lâu, Tố Y Y đệ tử liền thông chi mọi người ra tới, tuyên bố thông qua khảo hạch người danh sách. Đồng thời, cũng đem thông qua người tiến hành rồi phân loại. Vệ gia huynh muội không thể nghi ngờ bị phân tới rồi dược đồng bên trong. Mà mộ khinh ca, Thủy Linh, Phục Thiên Long ba người tắc lưu tại đan sư trong đội ngũ. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, phát hiện Phượng Vu về cũng ở chính mình đội ngũ bên trong. Nàng trong lòng lúc này đảo có chút tò mò, Phượng Vu về rốt cuộc luyện chế ra cái gì cấp bậc đan dược. Lúc này, Tô Y Y đệ tử lần thứ hai mở miệng, hôm nay bắt đầu, các ngươi chính là dược tháp đệ tử, chính thức tiến vào khảo hạch kỳ. Khảo hạch kỳ vì một năm, ở trong lúc biểu hiện xuất sắc tự nhiên có thể tiếp tục lưu tại dược tháp, nếu là biểu hiện kém, hoặc là xúc phạm quy củ, tắc sẽ bị trục xuất dược tháp, báo cho thiên hạ. Các ngươi hôm nay luyện chế ra đan dược, đại biểu cho các ngươi luyện đan trình độ. Ngày mai sẽ có người đem các ngươi cấp bậc chứng thực cùng đệ tử bảo tặng cho các ngươi, thu được sau liền thay. Chờ các ngươi cảm thấy chính mình luyện đan trình độ có điều tăng lên, tắc có thể tự hành tiến hành thăng cấp khảo hạch, đổi lấy tương ứng cấp bậc chứng thực. Dừng một chút, hắn lại nói, mặt khác, các ngươi trong đó có thiên phú tốt đệ tử, sẽ may mắn được đến đại sư chọn lựa, nhập này môn hạ. Dược tháp học tập hoàn cảnh thập phần rời rạc, đều dựa vào chính mình. Nếu là bái đến đại sư môn hạ, như thế nào học tập đem có các ngươi sư phụ an bài? Nếu là không có bị lựa chọn, tắc yêu cầu chính mình nỗ lực. Ban ngày chung một nửa thời gian, các ngươi đều phải ở dược điển chung vượt qua, thời gian còn lại, các ngươi có thể đến thuộc về chính mình phòng luyện đan, cũng có thể đến đan phương quán đi tìm đọc đan phương. Nếu là có không hiểu chỗ, cũng có thể dò hỏi bất luận cái gì sư huynh, sư tỷ, hoặc là có nhàn rỗi đại sư. Đến nỗi các ngươi linh lực tu luyện, còn có linh thức tu luyện, có thể vào ngày mai lúc sau chậm rãi hiểu biết. Tố ý ghi đệ tử giới thiệu xong sau, đã trải qua một ngày khảo hạch mọi người đều đối dược tháp học tập chế độ có cái bước đầu hiểu biết. Như vậy rời rạc chế độ, làm Mộ Khinh Ca thập phần tán thành. Luyện đan nàng không cần quá nhiều thời gian, nhưng thật ra có thể thường xuyên đi đan phương quán đi một chút. Dược tháp tam trong tháp, linh thức tháp nàng đã trải qua quá, còn có đan phương quán cùng tàng đan tháp. Nghe nói, tàng đan tháp là khóa trước dược tháp ưu tú đệ tử luyện chế ra đan dược cất chứa nơi, cũng coi như là bọn họ để lại cho dược tháp một cái kỷ niệm. Bên trong rốt cuộc gần giấu nhiều ít đan dược, ai cũng không biết, kia địa phương cũng không phải tùy ý có thể đi vào. Đối với tàng đan tháp, Mộ Khinh Ca tò mò không nhiều lắm. Nhưng đối với đan phương quán, nàng lại hứng thú nồng hậu. Nàng rất muốn nhìn xem, này đó đan phương cùng nàng trong đầu truyền thừa đan thần đan phương có cái gì khác nhau. Hảo, hiện tại liền đi theo các ngươi mặt khác sư huynh đi các ngươi nghỉ ngơi khu đi. Tố ý ghi đệ tử vừa nói xong, từ chỗ tối lại đi tới hai mươi mấy người quần áo giống nhau tuổi trẻ đệ tử. Bọn họ mỗi người phân biệt mang lên 10 người, hướng tới đệ tử nghỉ ngơi khu vực đi đến. Bởi vì không có cưỡng chế phân chia, cho nên Mộ Khinh Ca mấy người đương nhiên lựa chọn ở cùng một chỗ. Kỳ thật, là bởi vì Vệ Gia huynh muội cùng Thủy Linh đều phải đi theo Mộ Khinh Ca đi, Phục Thiên Long lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đi theo. Cùng bọn họ cùng nhau còn có 5 người, bất quá, này 5 người nhưng thật ra cùng bọn họ không có gì giao thoa. Mặc dù là sau này muốn ở cùng một chỗ, bọn họ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình, có vẻ đều có chút quái gở. Dẫn đường sư huynh, mang theo 10 người đi đến một cái bốn phía ưu tính thụ ốc trước, xoay người đối bọn họ nói, này trên cây tổng cộng có 10 gian nhà ở, mỗi một gian cách cục đều giống nhau, các ngươi chính mình chọn lựa đi. Nơi này thuộc về khảo hạch đệ tử nghỉ ngơi khu, chờ các ngươi qua khảo hạch kỳ, liền có thể kiến tạo thuộc về chính mình thụ ốc. Tuyển định chính mình chỗ ở có thể ở trên cây, cũng có thể đi mở động phủ. Tối nay các ngươi liền tại đây nghỉ ngơi, sáng mai đừng rời khỏi, sẽ có người đưa đệ tử phục cùng cấp bậc chứng minh lại đây. Các ngươi thu được sau, có thể căn cứ đăng ký chứng minh thượng đánh số đi tìm chính mình phòng luyện đan, lạc hạ chính mình ấn ký, tránh cho người khác vào nhầm. Dựa vào đăng ký chứng minh, các ngươi có thể tiến vào đan phương quán xem xét các loại thư tịch cùng đan phương. Nhưng là đăng ký chứng minh cao thấp sẽ ảnh hưởng đến các ngươi đọc phạm vi, cho nên còn phải nhanh một chút để cao các ngươi luyện đan trình độ. Đến nỗi dược điền, các ngươi đi nơi đó, bên kia lão sư cũng sẽ đối với các ngươi tiến hành phân phối, nếu là muốn tu luyện linh thức, tắc chính mình đi linh thức tháp thông báo là được. Nếu là muốn tu luyện linh lực, liền tự hành lựa chọn địa phương đi. Bất quá, đi vào dược tháp người, chuyên tâm tu luyện linh lực cũng không nhiều. Đem nên nói đều nói xong. Hắn liền xoay người rời đi thủ ốc, lưu lại 10 cái mới vào dược tháp người. Kia 5 người lẫn nhau nhìn nhìn, không nói một câu đi chọn lựa chính mình phòng, rước lấy vệ quản quản phẫn nộ, thật là một đám ích kỷ quỷ. Kết thúc quán trách, nàng lại đối Mộ Khinh Ca thúc giục nói, Mộ ca, chúng ta cũng chạy nhanh đi tuyển phòng đi. Bằng không hảo phòng đều bị bọn họ tuyển đi rồi. Mộ Khinh Ca cười nói, vừa rồi vị kia sư huynh không phải đã nói rồi sao, nơi này phòng mỗi một gian đều là giống nhau, có cái gì hảo tuyển. Xem nàng kia một bộ không thèm để ý bộ dáng, vệ quản quản vội la lên, ai nha, liền tính bố trí giống nhau, ngoài cửa sổ phong cảnh cũng không giống nhau a. Cũng là có ưu khuyết chi phân. Ta lại không phải tới ngắm phong cảnh, ngoài cửa sổ phong cảnh tốt xấu có quan hệ gì. Mộ Khinh Ca buồn cười buông tay. Ta nói bất quá ngươi, tức chết ta. Xú vệ kỳ, chúng ta đi đoạt lấy phòng, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Vệ quản quản nói xong, thân thể nhảy, liền thượng thủ Úc, bắt đầu chọn lựa khởi vị trí giai phòng tới. Vệ kỳ nhìn Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi không muốn chọn, chúng ta đây liền đại lao. Dứt lời, hắn cũng thượng thủ Úc, trợ muội muội rút một tay. Thấy vệ gia huynh muội bắt đầu hành động, Phục Thiên Long cũng thật cẩn thận dò hỏi Thủy Linh, Thủy Linh, ta cũng giúp ngươi đi chọn một cái hảo phòng đi. Thủy Linh không nói gì, Phục Thiên Long đôi môi nhấp chặt một chút, nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, cũng bay lên thủ Úc. Trừ bỏ Mộ Khinh Ca cùng Thủy Linh hai người, còn lại người đều thượng thủ Úc. Ngươi tính toán khi nào cùng hắn nói rõ ràng. Mộ Khinh Ca buồn không nghĩ quản Thủy Linh cùng Phục Thiên Long sự, nhưng lại chịu không nổi Phục Thiên Long xem chính mình kia pho ánh mắt. Dường như nàng là kẻ thứ ba chen chân giống nhau. Mộ Khinh Ca dò hỏi, làm Thủy Linh hơi mang khổ sở cười, vẫn luôn muốn biết đáp án, hiện giờ rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thậm chí ta suy nghĩ, liền tính ta hỏi ra tới, hắn lại có thể trả lời sao? Cái này đáp án chỉ sợ chính hắn đều không rõ ràng lắm. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, nói một câu, chính ngươi nhìn làm đi. Thủy Linh gật đầu, yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Mộ ca, mau tới. Này gian phòng hảo, để lại cho ngươi. Vệ quản quản hưng phấn từ thụ ốc chui ra tới, đối Mộ Khinh Ca vầy vây tay, lại nhảy tới một cái khác thụ ốc thượng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ rát, không có cự tuyệt vệ quản quản hảo ý, thả người nhảy thượng kia gian thụ ốc.